đồng dạng kiêu ngạo cười lạnh, chính là, ai cho ngươi tự tin cùng tỷ của ta nam nhân so. Ngu xuẩn. Chương 107. Phù Lạc đột nhiên xuất hiện kêu vệ quốc quân thần đều là vẻ mặt mộng bức, kia Trúc An quốc hoành tát bị này liên tiếp khinh bỉ khí trực tiếp tạp trong tay ngọc bầu rượu dừng ở bóng loáng khiết tịnh trên mặt đất, chỉ nghe thấy len ken một tiếng, ngọc chất mảnh vụn văng khắp nơi, tàn rượu thấm ướt thảm một góc. Hoành tát nộ mục trợn lên, da mặt đỏ lên cũng không biết là uống rượu nhiều duyên cớ vẫn là thật giận cực, Thịnh Thanh Thanh đánh giá hẳn là người sau. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá lớn tính mỹ nữ sao? Thịnh Thanh Thanh đem trước người tóc dài liêu đến phía sau, trong mắt hàm chứa thân là mỹ nữ kiêu ngạo cùng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Ngu xuẩn đem ngươi đậu xanh mắt cấp bản tôn rời đi, tỷ tỷ của ta là ngươi có thể tùy tiện xem sao? Hoành tát kia không chút nào che giấu hung ác nham hiểm ánh mắt kêu Phù Lạc hỏa từ giữa khai, từ mới vừa rồi sửng sốt thị vệ trong tay đoạt được trường kiếm, phất tay một ném, trường kiếm đảo mắt liền dừng ở kia hoành tát bên chân. Không ngừng hoành tát đó là trong điện những người khác cũng bị nàng đột nhiên động tác hoảng sợ. Thịnh Thanh Thanh chớp đôi mắt trộm ngắm một chút kinh ngạc tích tắc, nghĩ vô luận như thế nào cũng không nên cho nàng tiểu ca ca nhiều thêm phiền toái mới là. Nàng nâng nâng khuỷu tay chạm chạm như cũ không vui mà lánh chừng mắt hoành tát Phù Lạc, nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không muốn hơi chút cho bọn hắn điểm nhì mặt mũi. Phù Lạc nhân cơ hội vãn trụ nàng cánh tay, vừa chuyển mặt liền âm chuyển tình, nàng cười hì hì trả lời, ta nghe tỉ tỉ ngươi. Lông xanh tiểu anh vũ rơi xuống tịch tắc trên vai, thu hảo cánh, lão vu bà thật không lập trường. Lão vu bà thật không lập trường. Phù Lạc một ánh mắt giết qua tới, nó lập tức liền dừng miệng, ngược lại sai sử khởi nó chủ nhân tới, chủ nhân, lông xanh ăn thịt, ăn thịt. Tịch tắc chưa có động tác, đứng ở hắn phía sau đan hoài lại là kia chớp rôi tay đem nó chộp vào lòng bàn tay, cau mày trên dưới đánh giá một phen, ngược lại hướng tới Thịnh Thanh Thanh hỏi, Thịnh cô nương, ngươi đây là từ chỗ đó làm ra ngốc điều đâu, lá gan cũng thật đại. Hắn cầm kiếm một tay nhẹ nâng, dùng chuôi kiếm chọc chọc lông xanh tiểu anh vũ ngạnh miệng sắc nhi, hay còn nói nhỏ, lại lục lại xấu có thể so mông tinh tinh kém xa. Nói đến mông tinh tinh, lông xanh tiểu anh vũ hoàn toàn tạc. Hôm nay buổi sáng kia chỉ gấu trắng một móng vuốt đem nó chụp trên mặt đất, mai cho đến hiện tại, nó tiểu thân thể nhi đều còn có điểm đau đầu. Không chỉ có như thế, kia chỉ gấu trắng còn cười nhạo nó xuẩn. Hiện tại cái này đáng chết phàm nhân cư nhiên còn mắng nó lại lục lại xấu, thực hảo. Thần giới cao phu soái khi nào chịu quá như vậy bất khí. Hỗn đản. Lông xanh tiểu anh vũ ngao kêu một tiếng, dùng chỉ có một chút linh lực từ đan hoài trong tay tránh thoát ra tới. Nó giống như hộ nhãi con bảo hộ chính mình đã từng thân là thần giới cao phu soái sở lưu lại tới một chút tôn nghiêm, báo nổi giống nhau mà hướng về phía đan hoài đầu toàn bộ loạn mổ. Đan hoài hơi kém liền rút kiếm, cũng may tịch tắc kịp thời ngăn lại, mới không gây thành anh vũ phanh thây thảm họa. Chủ nhân! Chủ nhân! Người này cư nhiên dám như vậy vũ nhục ta, têu ngươi nữ nhân tức hắn, têu diêu mật chém hắn. Lông xanh tiểu anh vũ ở tịch tắc trước người bàn thượng nhảy đát, vẫn luôn kêu la cái không ngừng. Cách đó không xa Cửu La sứ giả đoàn vẻ mặt ngạc nhiên, này anh vũ chẳng lẽ là thành tinh đi. Tịch tắc lạnh nhạt mặt cùng nó nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với nó nói không phát biểu chút nào cái nhìn. Mà là ở đứng lên cùng phía trên vệ đế ý bảo sau đi tới Thịnh Thanh Thanh bên người. Hắn nhẹ nắm chủ cổ tay của nàng nhi. Ánh mắt đảo qua nàng sườn trong tầm tay như hổ rình mồi áo đen nữ tử. Ân, Mạc Danh đã nhận ra một cổ sát khí. Thanh Thanh, ngươi như thế nào sẽ tới vệ quốc trong hoàng cung tới? Hắn nhớ rõ nàng hôm nay hướng Lăng Đô ngoại ô đi, như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này? Là đã xảy ra cái gì việc gấp sao? Hắn trong trẻo con ngươi ẩn hàm lo lắng, nhưng thật ra kêu Thịnh Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng trái lại lôi kéo hắn tay, lại cười nói, kỳ thật cùng ngươi không gì quan hệ. Thiếu tự mình đa tình mà hướng tỉ tỉ của ta trước mặt ấu. Phù Lạc cường tách ra hai người, ôm Thịnh Thanh Thanh thập phần ghét bỏ mà đối với tịch tắc nói, một bên nhi đi. Phù Lạc lôi kéo Thịnh Thanh Thanh một đường hướng lên trên, trực tiếp đem người ấn tới rồi vốn nên là nàng cái này quốc sư ngồi vị trí thượng. Tuy rằng Phù Lạc đến vệ quốc thời gian không dài, nhưng vệ quốc quân chủ thần dân nhiều là tin cậy, nàng ở vệ quốc địa vị có một chút một người dưới vạn người phía trên hương vị. Nhân như thế, nàng vị trí liền thiết lập tại vệ đế nhất trước mặt châu ngồi. Hảo hảo yến hội ra đường rẽ, tuy là vệ đế là cái tâm đại cũng không khỏi sinh ra vài phần bực mình tới, nhưng chung quy là chủ nhà, dù sao cũng phải lấy ra khí độ tới. Hắn ở trong lòng âm thầm mắng kia Trúc An quốc một phen, lúc này mới cười ha hả mà đã mở miệng điều tiết bầu không khí, hắn một mở miệng, vệ quốc những cái đó đại thần cũng môi khoan khoái thượng, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng hảo chút. Hoành tát bị Phù Lạc đột nhiên động thủ làm cho nửa ngày hoán bất quá thần tới, hoành tát phản ứng lại đây sau liền phải báo nổi. Vẫn là Trúc An quốc những người khác liền lôi tốn đem người xả trở về vị trí thượng. Bọn họ Trúc An quốc lần này hướng vệ quốc cũng không phải là tới chế tạo hiểm khích cùng phiền toái. Trong điện mặt ngoài khôi phục mới bắt đầu bình tĩnh, tích tắc nhìn vây quanh Thịnh Thanh Thanh xoay quanh vị kia vệ quốc nữ quốc sư, trong lòng không biết vì sao dâng lên một cổ nhàn nhạt yêu thương. A Tiểu Anh Vũ đi theo hắn bên người nhiều năm, hắn cái dạng gì nó có thể không biết. Tiểu Anh Vũ cười nhạo hắn hai tiếng, hừ, nếu ngươi không cho ta thịt ăn, ngươi về sau nói vậy cũng rất khó ăn đến thịt. Quốc sư, vị này chính là vệ đế thấy phía dưới không ra cái gì nhiễu loạn, nhất thời liền đem tâm tư đặt ở phù lạc bên này. Hắn ngầm đánh giá một phen ngồi ở quốc sư vị trí thượng nữ tử, đều nói đại tĩnh nữ nhi ra mỗi người hảo dung sắc, nghĩ đến lời này là không sai. Vị này chính là ta phu nhân. Tích tắc cơ trí mà học được đoạt đáp, hắn khỏe môi khẽ nhếch, lại cười nói. Phù lạc hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải đâu. Tích tắc hồi lấy bình đạm mỉm cười, lập tức là được. Phù lạc, ha ha. Vệ đế xem xét không thể hiểu được đột nhiên dị thường tức giận nhà mình quốc sư, châm trước một phen phương lại mở miệng nói, nguyên lai là đại tĩnh quốc công. Kia phu nhân hai chữ đều mau lỗi thượng đầu lưỡi nhi, rồi lại bị nhà mình quốc sư kia tựa hồ có thù không đội trời chung ánh mắt sống sờ sờ cấp nuốt trở về trong bụng. Đây là tỷ tỷ của ta. Phù lạc gần từng chữ một nói. Vệ đế loát một phen râu, lập tức chuyển khẩu nói, nguyên lai là quốc sư tỷ tỷ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Quốc sư không phải đi giải quyết ngoại ô quái vật chuyện này sao? Tại sao sẽ đột nhiên đã trở lại? Phù lạc cấp Thịnh Thanh Thanh đệ một ly trà, tùy ý mà trả lời, thu thập xong rồi không trở lại, lưu tại chỗ đó thổi gió lạnh. Thu thập xong rồi. Vệ đế kinh ngạc không thôi, hắn xem ký hạ đầu thừa tướng thật lâu sau, chẳng lẽ là thừa tướng bọn họ nói ngoa, kia ngoại ô quái vật. Kỳ thật cũng không phải như vậy đáng sợ. Một đám cấp thấp ngu xuẩn, động động ngón tay liền giải quyết rớt, có cái gì hảo kinh ngạc. Phù lạc cầm lấy bàn thượng điểm tâm, đưa tới Thịnh Thanh Thanh trong tầm tay. Các ngươi bên này quái vật xem như giải quyết. Ngày mai ta liền địa phương khác tiếp tục thu thập những cái đó ngoạn ý nhi. Đỡ từ từ nhàn nhàn mà nói chuyện, nhưng kia lời nói bên trong ý tứ lại là kêu vệ đế cùng Thịnh Thanh Thanh đều là sửng sốt. Ngươi phải đi. Ngươi phải đi. Phù lạc gật đầu, đương nhiên. Tích tắc tới vệ quốc nhiệm vụ phi thường đơn giản, thuần túy chính là tới dạo một vòng nhi thuận tiện đưa lên mừng thọ chi lễ. Sự tình xong xuôi, bọn họ tự nhiên cũng liền sửa khởi hành phản hồi đại tĩnh. Trong xe ngựa trừ bỏ Ngông Tinh Tinh cũng liền Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc hai người. Tịch Tắc nửa ôm nàng, mãn đầu góc đều là đại điện chung chuyện này. Thanh Thanh, kia ngoại ô quái vật. Thịnh Thanh Thanh hoa ở trong lòng ngực hắn, đầu ngón tay câu lộng hắn áo choàng hệ mang, cũng không giấu giếm, là ma giới ma vật, chuyên môn dùng huyết toán chi khí đào tạo ra tới ma vật. Ma vật. Này vừa nghe liền không phải cái gì đơn giản vô hại đồ vật. Tịch Tắc lập tức liền nhíu mày tiếp tục hỏi, ma vật như thế nào sẽ đột nhiên đến nhân gian giới tới? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá rất có khả năng cùng phần lũ có quan hệ. Ta quay đầu lại hỏi một chút phù lạc hảo Thịnh Thanh Thanh ôm hắn eo, trả lời. Nói đến phù lạc, Tịch Tắc sắc mặt khẽ biến, hắn do dự, cái kia phù lạc. Nàng giống như, hồ ly tinh, cư nhiên sấn ta không ở thời điểm cùng tỷ của ta nói bậy. Ngươi thật là cái tiểu nhân. Tịch Tắc chính đức quãng mà nói chuyện, bên trong xe thình lình mà toát ra một câu như vậy hoa tới. Lăng là kêu hắn đem mặt sau tưởng lời nói cấp đã quên cái sạch sẽ. Kia thanh âm chưa dứt bất quá một tức thời gian, nàng trống rông xuất hiện ở bên trong xe, đoan đoan chính chính mà ngồi ở sườn biên. Nàng mặc như cũ một thân áo đen tử, trong tay nắm lông xanh tiểu anh vũ. Phù lạc đem lông xanh tiểu anh vũ ném đến Tịch Tắc trên người, trước công chúng ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Tịch Tắc, này như thế nào chính là trước công chúng? Bọn họ rõ ràng là ở một cái tư mật trong không gian hơi chút thân cận một chút mà thôi. Thịnh Thanh Thanh như cũ rửa vào trên người hắn, tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn phía sau tóc dài, an ủi nói, tiểu ca ca, phù lạc nàng tiểu hài tử tâm tính, ngươi đừng nóng giận a. Tịch Tắc như cũ ôm chặt nàng, thấp thấp mà ừ nhẹ một tiếng. Phù lạc ngắm liếc mắt một cái bên người tình trạng ý thiếp hai người, nương to rộng tay háo bãi che lấp, yên lặng lấy ra tiểu nhân nhi, lại nhiều chát mấy châm. Ngươi là muốn cùng chúng ta một đạo hướng đại tinh đi. Tịch Tắc hỏi. Phù lạc mắt trợn trắng, nói rõ ràng. Ta không phải cùng các ngươi một đạo đi, ta là cùng tỷ của ta một đạo đi, này hai người có bản chất bất đồng. Ngươi đi đại tĩnh cũng là đi thu thập ma vật. Thịnh Thanh Thanh nhịn không được cắm một câu. A, ta đi từ căn bản thượng giải quyết ma vật sự tình. Phù lạc thật cẩn thận mà đem tiểu nhân nhi tắc trở về để tránh kêu nàng phát hiện. Căn bản thượng, ngươi có ý tứ gì? Thịnh Thanh Thanh hỏi. Này đó ma vật là ma giới đám kia nhị ngốc phái ra tìm bọn họ ma tôn. Thuận tiện giúp bọn hắn ma vương phần u báo cái tiểu thủ. Phù lạc giải thích nói, ta tính một chút, ma tôn phần cực hình như là ở đại tĩnh kinh đô phương hướng, ta chuẩn bị tự mình động thủ đem hắn nhét trở lại ma giới đi. Thịnh Thanh Thanh nhíu mày, ma tôn phần cực không có việc gì nơi nơi đi lung tung cái gì. Còn chạy đến nhân gian giới tới đi lung tung. Nay đảo không phải hắn nguyện ý, thuần túy là hắn thân huynh đệ, Nga, chính là đã chết cái kia phần ú hạ ám tay làm sự tình ra tới. Phu Lạc bẹp bẹp miệng, phần ú nhiều năm qua liền vẫn luôn nhớ thương ma tôn vị trí, tìm được cơ hội tự nhiên là ra tay tàn nhẫn, đánh giá ma tôn phần cực là không cẩn thận nhảy đến nhân gian giới tới. Thịnh Thanh Thanh tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, hắn thật ở Đại Tinh Kinh Đô. Phu Lạc phi thường xác định mà trả lời, tuyệt đối không sai được. Chương 108. Vào đông khốc hàn thời điểm đã hoàn toàn đi qua, đại địa dần dần xuân về, Thịnh Thanh Thanh ở vệ quốc đô thành ngây người bất quá mấy ngày, hơn nữa từ vệ quốc trở lại Đại Tĩnh Kinh Đô hành trình thời gian, tổng cộng bất quá 6-7 thiên. Nàng xốc lên xe ngựa mảnh, ở Tịch Tắc nhìn chăm chú hạ cùng Phù Lạc cùng nhau nhảy xuống xe ngựa. Tịch Tắc lúc này thượng không được nhàn, hắn đến đi trước đến Hoàng Cung đi cùng Thánh Thượng báo bị lần này vệ quốc hành trình. Tuy rằng tiểu hoàng đế sáng sớm liền truyền tin tức kêu hắn về trước phủ nghỉ tạm đãi ngày mai đi thêm tấu, nhưng hắn trong lòng niệm những việc này nhi luôn là không lớn sống yên ổn, nghĩ vẫn là đi một chuyến hảo. Một đường phong trần, hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Tịch Tắc đẩy ra cửa sổ xe gâm tư xuyên, thần sắc nhu hòa, lập tức chính là đầu mùa xuân, quá mấy ngày rảnh rỗi, ta tới tìm ngươi một đạo đi du hồ leo núi. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu liên tục nói hảo, Phù Lạc liếc xéo hắn một cái, ngón trỏ vòng vòng ngón tóc, du hồ leo núi. Thật là không có tân ý, tất cả đều là người khác chơi dư lại, không thú vị. Thịnh Thanh Thanh phủng có chút lạnh cả người khuôn mặt, cười tủm tỉm nhìn chậm gì gì đi xa xe ngựa, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, tình lữ chi gian không phải nên làm những việc này sao. Du hồ đạp thanh, hoa tiền nguyệt hạ, ngẫm lại đều rất tuyệt. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Thịnh Thanh Thanh vỗ vỗ Phù Lạc vai, nện bước vui sướng mà bước lên phủ thừa tướng trước cửa thềm đá. Phù Lạc thử nhai răng, không phục mà đi theo nàng. Ta như thế nào không hiểu. Nhân gian không phải còn có câu ngạn ngữ gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao. Thì, ngươi là bị kia buồn cười tình yêu hôn mê mắt. Nàng nắm khởi lông xanh tiểu anh vũ hai chỉ chân nhi, một cái tiểu bạch kiểm nhi, có cái gì tốt. Lông xanh tiểu anh vũ nghe đến đây không cao hứng, nó xích xích mệt mỏi hai hạ vì Tịch Tắc cái lại nói, mặt hảo. Mặt hảo. Nó chủ nhân mặt tuấn A. Lại bạch lại đẹp. Không phục A, không phục ngươi cũng không có cách. Phù Lạc lạnh lùng mà buông lỏng ra bắt lấy nó tay, còn hảo ngông tinh tinh tay mắt lanh lẹ mới không kêu nó rơi trên mặt đất. Tiểu anh vũ ở trong lòng đem lão vu bà mắng một và biến, nó ở hùng trên đầu nhảy vài cái, ngông tinh tinh lúc này mới đem nó bắt xuống dưới. Tiểu anh vũ ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mới há miệng thở dốc, ngươi thực hảo. Nó tiêu sái mà xoay người, vùng vẫy cánh đuổi kịp phía trước Thịnh Thanh Thanh cùng Phù Lạc, chỉ để lại một cái cao ngạo xoáy khí màu xanh lục bóng dáng, bất quá trong chốc lát. Phủ thừa tướng trước đại môn liền chỉ còn lại có Ngông Tinh Tinh lẻ loi một con hùng. Ngông Tinh Tinh vẻ mặt mờ mịt mà duỗi móng vuốt gãi gãi đầu mình, không biết vì cái gì, nó tổng cảm thấy kia chỉ anh vũ đầu góc giống như không được tốt xử. Trở về nhà chuyện thứ nhất đó là đi bái kiến cha mẹ. Hiện giờ canh giờ thượng sớm, Thịnh thừa tướng thượng triều còn chưa trở về, nàng liền mang theo Phù Lạc cùng đi Lâm thị trụ chính viện nhi. Phù Lạc hành sự so nàng còn tới không chỗ nào cố kỵ, vì không cho Lâm thị đã chịu quá lớn đánh sâu vào. Thịnh Thanh Thanh là ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiêu nàng nhất định tiểu tâm nói chuyện, huyện chủ nương chưa thấy qua cái gì yêu yêu quái quái thần thần tiên tiên, vạn nhất nói gì đó không nên nói liền không hảo. Ngươi nhất định nhớ rõ, ngươi là đánh dược cốc tới, đừng lầm. Thịnh Thanh Thanh không yên tâm mà lại nhiều dặn dò một lần. Phù Lạc bảo đảm nói, yên tâm đi, tỷ, ta đều nhớ kỹ đâu. Hai người nói chuyện đương khẩu, đã muốn chạy tới chính viện nhi cửa, nàng lôi kéo Phù Lạc hướng trong đi. Chính viện nhi người sớm liền nhận được tiểu thư hồi phủ tin tức, thấy nàng cũng bất giác kinh ngạc, cũng chỉ là trộm mà ngắm vài lần hết sức xa lạ Phù Lạc. Tam hạ đã đánh lên mảnh, Thịnh Thanh Thanh sửa sang lại một phen xiêm y để bội sức, ngoan ngoan ngoan ngoan mà chậm rãi vào nội thất. Lâm thị đang ngồi ở phòng trong trên trường kỷ, trên giường phô màu trắng hồ ly da lông, nhìn qua thuận mượt mà hoạt. Nàng chính cầm kim chỉ cái sọn, tựa hồ cân nhắc theo chút thứ gì. Ngươi chính là bỏ được trở về đâu? Nàng cũng không ngẩng đầu, ngữ khí không mặn không nhạt. Gọi người sờ không chuẩn nhi hiện nay là hỉ nộ chung cái nào trạng thái. Ta nhớ thương mẫu thân đâu, ba ba mà liền mã bất đình để mà gấp trở về, một đường sóc nảy mà nhưng lợi hại. Thịnh Thanh Thanh tễ ngồi vào Lâm thị bên người, kéo nàng cánh tay cười hì hì nói, ta cũng không nghĩ tới A Tô cái kia suối nước nóng thôn trang ly như vậy xa, một đi một về chậm trễ không ít thời gian. Nàng lần này là mượn Lâm Tô Huẩn đánh yểm trợ mới ra môn. Lâm Tô Huẩn tiếp đón một đám chơi tốt tỉ muội đến nàng năm trước mới vừa đến một cái suối nước nóng thôn trang đi lên, thân là hảo khuê mật kiêm biểu tỉ muội, nàng tự nhiên cũng mời nàng đi, nàng một lòng niệm nhà mình tiểu ca ca, nào có cái gì tâm tư đi phao suối nước nóng. Liền khuyến khích nàng đến Lâm thị trước mặt đi đánh cái yểm hộ. A Tô kia thôn trang suối nước nóng nhưng thoải mái, tiếp theo mẫu thân cùng chúng ta một đạo đi thôi. Nàng ngôn ngữ nhu hoãn, tiểu kiều mềm mại, Lâm thị vốn chính là giả vờ lãnh đạm, như vậy một phen xuống dưới, nếu không phải e ngại có người ngoài ở hơi kém liền nhịn không được ôm gọi Tâm Can Nhi. Ngươi không cho ta giới thiệu giới thiệu. Lâm thị đem trên đầu gối kim chỉ cái sọt phóng tới bên cạnh người, ôn hòa mà cười nhìn đứng ở các nàng cách đó không xa cô nương. Cô nương này bộ dáng nhìn lên ước chừng thập lục bảy tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân tố bạch váy dài, bên ngoài cháo một kiện màu đen áo choàng, cả người thủy linh linh, nơi trốn đều lộ ra vài phần quang hoa, vừa thấy liền không giống như là từ bình phạm người thường ra tới. Đây là Phù Lạc, đánh dược cốc tới. Thịnh Thanh Thanh đối Phù Lạc chớp chớp mắt, nàng A hàng năm đại ở dược cốc, cũng không có gì cơ hội ra tới, hiện giờ là đến kinh đô tới chơi. Ta ở cửa thành gặp phải, liền mời nàng hướng trong phủ tới. Bá mẫu hảo. Phù Lạc cười gật đầu túi người vân an, lúc sau liền dựa vào Thịnh Thanh Thanh ý tứ ngồi ở ghế dựa, ở Lâm thị dò hỏi hạ đáp chút dâu ria nói. Ngươi nếu đã trở lại, trong chốc lát liền đi nhìn một cái ngươi tổ mẫu đi. Lâm thị thở dài một hơi, nàng gần nhất thân mình không được tốt, không nói mặt khác, tốt xấu trên mặt đến không có trở ngại. Nữ nhi đã biết. Thịnh Thanh Thanh miệng đầy đồng ý. Hai mẹ con lại nói một hồi tử lời nói, lúc sau Thịnh Thanh Thanh liền dựa vào Lâm thị ý tứ đi Thịnh Lao Thái Thái Phúc căn viện. Phù Lạc nhà này đi tới đi lui hạt tán gẫu chuyện này nhàm chán thật sự, một cái xoay người liền chạy không có bóng dáng. Mông Tinh Tinh cùng Lông Xanh Tiểu Anh Vũ cũng bản thân đi chơi, tới rồi này Phúc An Viện cửa liền chỉ còn lại có Thịnh Thanh Thanh một người cùng mới vừa rồi chạy tới bồi nàng Minh Hương. Lao phu nhân thật đúng là đau lòng nhị tiểu thư đâu. Minh Hương khịt mũi coi thường, nàng lão nhân ra trước đó vài ngày mưa to thiên nhi la lối khóc lóc, nói là làm giấc mộng, mơ thấy nàng ngoan cháu gái nhi ở trong cung quá khổ nhật tử, nói cái gì cũng là không yên lòng, quân lấy lao ra muốn hắn đem nhị tiểu thư mang ra tới cùng nàng nhìn một cái mới có thể an tâm. Thịnh Thanh Thanh sớm liền kiến thức qua này Thịnh Lao Thái Thái không đàng hoàng nhi cùng bất công nhi, hôm nay nghe xong Minh Hương này vừa nói nàng càng thêm cảm thấy này Thịnh Lao Thái Thái là một nhân tài, nhà ai lão phu nhân giống như vậy. Đó là người thường ra cũng trăm triệu không có khả năng như vậy hành sự a. Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà đánh giá mang theo đai buộc chán, đầy mặt vàng như nến nằm ở trên giường Lao phụ nhân, nói đến cùng vị này Lao Thái Thái cũng chính là ỷ vào hắn cha là cái hiếu tử, mới dám như thế. Nay toàn bộ Thịnh gia. Đại bá tuy vô đại tài lại cũng là hành vi đoan chính, tam thúc đâu tuy bên ngoài hôn chứng chút, nhưng ở trong nhà cũng xưa nay quý củ, đại sự nhi thượng cũng biết được đúng mực. Nàng cha cái này lão nhị liền càng đừng nói nữa, hảo thanh danh cũng không phải truyền truyền mà thôi. Rõ ràng ba cái nhi tử đều hảo hảo, lẫn nhau nâng đỡ thân thực, nàng cái này làm mẫu thân ngày ngày hạt nhảy nhót cái gì a? Tổ mẫu mấy ngày nay thân mình tốt không? Tuy rằng biết Thịnh lão thái thái thân mình không tốt, nhưng vâng chịu hiếu thuận một từ. Nàng còn là phi thường phía chính phủ khách khi ân cần thăm hỏi một câu. Các ngươi liền ngóng trông lão phụ nhân ta chết đâu? A. Thịnh lão thái thái nghe thấy nàng thanh âm, cuối cùng là mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu vẫn đục hai mắt giận trừng mắt nàng, cha ngươi là cái bất hiếu, ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi, nếu không phải ngươi. Nếu không phải ngươi. Thịnh Thanh Thanh nhất phiền nàng những cái đó cái gì hiếu bất hiếu chuyện cũ mềm, thu liễm biểu tình, nhướng mày nói, tổ mẫu ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngươi bản thân đi ra ngoài hỏi một chút. Ngươi không tử chi danh đã sớm được công nhận. Trước không nói nàng thừa tướng cha kia một khang hiếu tâm, liền tính nàng thừa tướng cha là cái bất hiếu, kia hoàn hoàn toàn toàn cũng là vì nàng này Lao Thái Thái không tử trước đây. Ngươi làm càn. Thịnh Lao Thái Thái khí lấy ra trong ổ chăn tiểu lò sưởi, không chút nghĩ ngợi liền tạp qua đi, Thịnh Thanh Thanh nghiêng người tránh thoát, khinh thường mà nhìn lướt qua trên mặt đất đánh cái chuyển nhi lò sưởi, thong thả ung dung mà ngồi ở cách đến khá xa một cái hoa mai ghế thượng. Tổ mẫu, ngươi vẫn là an tĩnh một ít đi. Lại nói nhao nhao đi xuống, ngươi đã có thể thật thấy không ngươi vị kia bảo bối cháu gái nhi. Ngươi có ý tứ gì? Thịnh Lao Thái Thái trở mình, ở hoa ma ma mà nâng hạ ngồi dậy thân tới, nàng duỗi dài đầu, hướng về Thịnh Thanh Thanh, ngươi có thể đem ý ý mang ra tới thấy ta. Thịnh Thanh Thanh đối với nàng cười thập phần sán lạ, ở Lao Thái Thái đầy mặt chờ đợi hạ đột nhiên vừa thu lại, lãnh đạm nói, không thể. Liên tính có thể, nàng cũng sẽ không đem Thịnh ý ý sách ra tới. Vậy ngươi nói cái gì? Thịnh Lao Thái Thái bị nàng này diễn xuất khí lại đem phía sau gối mềm ném ở trên mặt đất, nàng run rẩy ngón tay, hận không thể chọc đến Thịnh Thanh Thanh đầu thượng. Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng, ngươi gấp cái gì a? Ta không thể mang nàng ra tới, không phải còn có thể mang ngươi đi vào sao? Dù sao tổ mẫu ngươi chính là muốn gặp nàng, hành a, ngày mai liền mang ngươi tiến cung đi. Xem, ngươi lấy làm tự hào hảo cháu gái nhi. Nhưng, chính là Thịnh Lao Thái Thái nghe thấy tiến cung hai chữ tức khắc héo, Thịnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, đẩy ra che ở nàng trước mặt hoa ma ma, đôi tay chống ở mép giường thượng, mắt hạnh trung hàm chứa vài phần tàn nhẫn, đường chính là. Tổ mẫu a tổ mẫu, ngày mai cái ngươi liền cùng ta một đạo tiến cung đi, trước nói hảo, này Thịnh úy úy ta chính là làm ngươi thấy, nếu là, ngươi về sau còn dám cho ta làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nàng từ túi chữ vật tùy tiện lấy ra một phen trùy thủ, làm cho mãn nhà ở hạ nhân mặt nhi so ở Thịnh Lao Thái Thái trên cổ. Kia trùy thủ thượng lộ ra hàn khí xuyên qua da thịt thấm vào máu bên trong, Thịnh Lao Thái Thái cương thân mình chút nào không dám lộn xộn, không chỉ là bởi vì này trùy thủ gắt gao mà dựa gần nàng cổ. Quan trọng nhất chính là, nàng ở cái này xưa nay ốm yếu đại cháu gái nhi trên mặt thấy được lánh khóc ý cười, nàng trong mắt hàm chứa tràn đầy không kiên nhẫn cùng phiền chán. Ta sẽ thân thủ đưa ngươi đi xuống thấy tổ phụ Nga. Thịnh Thanh Thanh mi rác giơ lên, bên môi phiếm cười, tổ phụ nhất định sẽ thật cao hứng ngươi đi xuống bồi hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, ta là ngươi tổ mẫu. Thịnh Lão Thái Thái đỉnh đầy đầu mồ hôi lạnh, kiệt lực lạnh giọng quát lớn nói. Thịnh Lão Thái Thái này phó ngoài mạnh trong yếu bộ dáng thực tốt lấy lòng nàng. Tổ mẫu, có cái gì cái gọi là. Thịnh Thanh Thanh cười khẽ hai tiếng, nắm chủy thủ tay cũng không an phận, tả động một chút hữu động một chút, ác liệt đến cực điểm. Ta cao hứng, ngươi xem như cái tổ mẫu. Ta không cao hứng, ngươi lão nhân già cũng chính là cái dâu dịa tao lão bà tử. Ta cha mẹ cao hứng, ta liền cao hứng, bọn họ nếu là không cao hứng. Vậy không xong, ta không ngừng không cao hứng, ta chính là còn sẽ tức giận. Con người của ta a, thật nóng giận, chính là sẽ chém người Nga. Ở cái này Thịnh ra, nguyên chủ cùng nàng để ý vẫn luôn đều chỉ là thừa tướng vợ chồng hai người mà thôi, đến nỗi những người khác. Cùng nàng có quan hệ gì? Dĩ vãng bận tâm thừa tướng cha kia viên yếu ớt hiếu tử tâm, nhịn cũng liền nhịn. Chính là, này lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng xem như chịu đủ rồi cái này Lao Thái bà. Ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, ngươi nếu là không tin, có thể thử xem. Nàng chậm đạp đạp mà thu hồi truy thủ. Này trong quá trình không cẩn thận ở Thịnh Lao Thái Thái trên cổ phủi đi ra một cái tế ngân, Lao Thái Thái bị dọa kêu sợ hãi liên tục, Thịnh Thanh Thanh nhưng thật ra rất có nhàn tâm mà nhìn nhiều vài lần, đáng tiếc nói, miệng vết thương này quá thiệt chút, chảy ra kia chút huyết đều không đủ xem. Này lời nói làm vẻ ta đây có thể nói là lương bạc, Thịnh Lao Thái Thái nhất thời nói không ra lời, nhưng thật ra trung thành và tận tâm hoa ma ma cả giận nói, đại tiểu thư, ngươi sẽ không sợ hôm nay việc truyền ra đi hủy hoại ngươi thanh danh sao? Lão Thái Thái chính là ngươi thân tổ mẫu. Thịnh Thanh Thanh tay phải vừa nhấc, chưa thả lại túi chữ vật chủy thủ đối diện hoa ma ma kêu bởi vì kích động nếp gấp đều không ngừng rung động mặt, lạnh lùng nói, câm miệng. Chủy thủ phiếm quang đầu nhọn đối diện nàng, hoa ma ma nháy mắt mà liền cấm thanh. Chuyển ra đi. Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà ở phòng trong tỷ nữ trên mặt đảo qua, các nàng đều không ngoại lệ mà đi xuống thấp chôn đầu. Thân là phủ thừa tướng hạ nhân, nên nói cái gì không nên nói cái gì, các nàng là cực có chừng mực. Không có người sẽ ra bên ngoài truyền, cũng không ai dám ra bên ngoài truyền, ngài thật cho rằng này phủ thừa tướng là các ngươi phủ thừa tướng sao? Nơi này, là cha mẹ ta phủ thừa tướng, ta, là bọn họ duy nhất thân sinh nữ nhi. Hơn nữa, liền tính truyền ra đi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Thịnh Thanh Thanh âm lạnh ánh mắt ở Thịnh Lao Thái Thái cùng hoa ma ma trên mặt xoay vài vòng nhi, cuối cùng cười nhạo một tiếng nên ngang mà đi ra Phúc Cán viện viện môn. Thịnh Lao Thái Thái nằm liệt trên giường. Nàng bị Thịnh Thanh Thanh như vậy một dọa, da không ít hãn, thân thể thế nhưng khoan khoái không ít. Chẳng qua, thân thể là khoan khoái, này chỉnh tâm lại là cùng đông cứng ở trên nền tuyết dường như, lanh dọa người. Này, này thật là hoa ma ma so với Thịnh Lao Thái Thái muốn tốt hơn một ít, nàng nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra mấy chữ này tới, phía sau nửa thanh lời nói sống sờ sờ mà tạp ở trong bụng. Thịnh Thanh Thanh thu thập một phen Thịnh Lao Thái Thái chủ tớ, tâm tình sung sướng mà không được, một đường hư tiểu khúc nhi về tới bản thân trong viện. Giặt sạch cái nước cấm tắm, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường kêu Minh Hương Minh Hà giúp nàng trước chọn lựa hảo quá mấy ngày muốn du hồ leo núi váy áo. Minh Hương Minh Hà dựa vào nàng phân phó lục tung, một bên chọn váy áo một bên cùng nàng nói chuyện. Tiểu thư, ngươi quá mấy ngày lại muốn đi ra ngoài đâu? Phu nhân sợ là sẽ không ứng. Minh Hương xách lên một kiện vàng nhạt sắc váy dài ở nàng trước mặt quơ quơ. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, này vàng nhạt sắc không lớn thích hợp nàng. Vì cái gì không ứng đâu? Ta đi ra ngoài cùng nàng tương lai con rể bồi dưỡng cảm tình đâu, đây chính là đứng đắn chuyện này. Ta tiểu thư ai, lại quá một tháng ngươi đều đến gả chồng, nhưng không được đại ở trong nhà bị gả sao. Sao có thể tùy tiện đi ra ngoài đến tương lai tân lang quan nhi trước mặt lộ mặt? Minh Hà giải thích nói. Bị gả? Ta không phải chờ bái đường thành thân nhập động phòng thì tốt rồi sao? còn có mặt khác chuyện này. Thịnh Thanh Thanh xúc đến trong chăn, cuộn thành một đoàn nhi, hỏi. Ngươi đến chính mình theo khăn đoan, theo túi tiền A. Thịnh Thanh Thanh ha hả hai tiếng, theo đồ vật. Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là kêu ta không gả chồng tới đơn giản chút. Nàng lấy đến động đúa dịu câu xoa, vũ đến động đao thương kiếm kích, kim theo hoa. Sinh thời sợ là không được. Tiểu thư, không đến mức đi minh hương liễu lưới, ngươi dị vãng tuy rằng cũng sẽ đem điểu theo thành vịt, nhưng tốt xấu cũng là có thể xem A. Đến nỗi, phi thường đến nỗi. Thịnh Thanh Thanh đem chăn mông ở trên đầu, ta xem ta còn là không gả chồng hảo. Không gả liền không gả, không gả chồng hảo. Phù Lạc không biết từ chỗ nào đột nhiên vụt ra tới, bổ nhào vào Thịnh Thanh Thanh trên người, kích động nói, chúng ta không gả, làm cái gì thế nào cũng phải gả chồng A. Tìm cá nhân gả tiến vào không cũng đúng sao. Làm cho bọn họ ở rể, gọi bọn hắn nắm kim thêu hoa đi. Thịnh Thanh Thanh một kéo xuống chăn liền đối thượng Phù Lạc cặp kia sáng lấp lánh con ngươi. Nàng cũng là biết vị này muội muội hoành xem nàng tiểu ca ca không vừa mắt, dựng xem nàng tiểu ca ca cũng không vừa mắt, tuy rằng Phù Lạc nói thực hợp nàng tâm ý, nhưng là... Ai, tính. Thịnh Thanh Thanh ngồi dậy tới, đuổi rồi Minh Hương Minh Hà lui ra. Minh Hương Minh Hà an tĩnh mà rời khỏi cửa phòng. Hai người mới vừa ở cửa đứng nghiêm, Minh Hà liền dịu rít mà mở miệng nói cái không ngừng. Vừa rồi vị kia cô nương là từ đâu nhi chui ra tới. Ta vừa rồi có phải hay không thấy võ lâm cao thủ. Tới vô ảnh đi vô tung, thật là lợi hại bộ dáng. Phòng trong không có người ngoài, Thịnh Thanh Thanh cơ trí mà rời đi đề tài, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi. Ta tìm ngươi nửa ngày cũng không gặp bóng người. Phù Lạc đối nàng cũng không giấu giếm, ăn mặc chỉnh tề nằm ở bên người nàng trả lời, đương nhiên là đi làm chính sự nhi a ta đi rửa sạch một đợt ma vật, thuận tiện xem xét ma tôn phần cực vị trí. Có mặt mày sao? Thịnh Thanh Thanh đối chuyện này cũng rất chú ý, hỏi tiếp nói. Có. Phù Lạc nhíu mày. Ta dùng mật bảo tra tính một chút, hắn giống như ly nơi này rất gần. Thịnh Thanh Thanh gật đầu, hướng trong di rời thân tử, tò mò hỏi, ma tôn phần cực có phải hay không cùng phần lũ giống nhau là cái ngốc nghếch? Phù Lạc sơ sơ cằm, nỗ lực mà ở trong đầu cướp đoạt có quan hệ phần cực ký ức, nàng trần trờ mà trả lời, ta cùng phần cực không lớn thủ, tỉ ngươi cùng hắn giao thoa nhưng thật ra muốn nhiều thượng một ít. Hắn cùng phần lũ giống nhau hay không ta không rõ ràng lắm, bất quá ngươi gì vãng có cùng ta nói lên quá hắn. Ta nói gì đó? Thịnh Thanh Thanh hỏi. Phù Lạc dừng một chút, đầu óc có hố. Chương 109. Đúng là nguyệt hắc phong cao thời điểm, Thịnh Thanh Thanh giúp đỡ Minh Hương cùng nhau cấp Ngông Tinh Tinh tắm rửa, Phù Lạc ngồi ở bàn tròn vừa ăn phòng bếp nhỏ mới vừa đưa tới bữa ăn khuya. "Thì, ngươi ngày mai muốn đi hoàng cung?" Thịnh Thanh Thanh cầm một cái tiểu thảm lông cấp Ngông Tinh Tinh bọc lên đưa cho Minh Hương, "Ân, ngày mai mang Thịnh Lao Thái Thái đi vào nhìn Thịnh Uy Úy." Nàng hôm nay buổi chiều thời điểm liền hướng Trường Nhạc cung đệ tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu đã đáp ứng. Thịnh Úy Úy Phù Lạc đem buông cái muỗng, thoáng suy tư một phen, bừng tỉnh nói, Nga, chính là Úy Tú cái kia ký nữ. Ai, Úy Tú nàng như thế nào đến trong Hoàng Cung đi? Trước đó vài ngày nàng hạ phàm tới, cũng liền không như thế nào chú ý này những sự tình. Bác Ngọc đều hồi yêu giới đi, không trực tiếp lộng chết nàng. Phù Lạc chống đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ta còn tưởng rằng nàng đã chơi xong rồi đâu. Người còn biết Bác Ngọc? Thịnh Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Thoạt nhìn Phù Lạc giống như chuyện gì nhi đều biết đến bộ dáng. Phù Lạc đắc ý mà khẽ hừ một tiếng, đương nhiên đã biết, ta ở Cửu Trọng Thiên lại không có việc gì, mỗi ngày liền dựa vào thủy kính tống cổ thời gian. Nên biết đến đều biết, không nên biết nàng cũng biết. Nàng vô vô cái bàn, thỏa thuê mãn nguyện, thế nào, tỷ? Muốn hay không ta giúp ngươi đi phế đi nàng? Dám cùng ngươi đoạt nam nhân, không muốn sống nữa. Thịnh Thanh Thanh đem nàng ấn ở trên ghế, phi thường khó hiểu, ngươi không phải không thích tiểu ca ca sao? Nàng đem hắn đoạt đi không phải vừa lúc hợp ngươi tâm ý. Hiện tại này lại là nháo nào ra đâu. Phù Lạc nghiêm trang mà đáp, kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Tốt xấu là tỷ tỷ ngươi nam nhân, Úy Tú cái kia kỵ nữ còn chưa đủ tư cách. Kỳ thật đi, nàng tuy rằng ái hồ nháo, cũng xác thật là không thích cái kia tiểu bạch kiểm nhi hồ ly tinh, nhưng nàng tỷ tỷ thích ra. Nàng tìm một ít tiên tử mỹ nhân hướng hắn trước mặt đấu, chính yếu vẫn là bởi vì xem hắn không vừa mắt, nghĩ cho hắn hạ ngang chân. Trên thực tế nàng cũng rõ ràng căn bản không có khả năng thành công. Không nói mặt khác, cái kia tiểu bạch kiểm nhi đối nàng tỷ tỷ vẫn là không tồi. Nàng những cái đó tiểu nữ kế, bất quá là cho bọn họ cảm tình sinh hoạt thêm chút cay liêu mà thôi. Đúng mực nàng vẫn phải có. Nhưng là Úy Tú bất đồng, nữ nhân này chính là cái ký nữ, vẫn luôn nhớ thương thần giới đế quân thần quân. Tốt nhất lãng một vòng nhi không biết sao xui xẻo cư nhiên đem tròng mắt dừng ở nàng tỷ nam nhân trên người, cư nhiên còn dám thường thường mà châm ngòi ly gián. Ngày xưa ở tiên giới thời điểm nàng sớm liền xem nàng kia phó giả thanh cao bộ dáng không vừa mắt.

hết thể đều thay đổi. Thịnh Thanh Thanh lười nhác ngẩng đầu, ngươi xem ta làm cái gì? Gọi ngươi phiến ngươi cái tắt cũng không phải là ta. Sợ không phải có bệnh đi. Hứa Hòa Ý liền đứng ở chỗ đó, nàng hướng nàng này chừng làm cái gì? Triển lãm chính mình mắt to sao? Hứa Hòa Ý bị thị nữ nâng hướng bên cạnh xê dịch, nàng một quay đầu quả thấy Thịnh Úy Úy chừng mắt Thịnh Thanh Thanh, kia bộ dáng quả thực hận không thể sinh đạm này thịt. Hứa Hòa Ý một trận vô ngữ, giống như xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Thịnh Úy Úy, nàng nói không sai, ngươi chừng mắt nàng làm cái gì? Làm cho nàng Hứa đại tiểu thư hiện tại thực không có làm người xấu cảm giác thành tựu a. Thịnh Úy Úy ngươi cũng thật đủ là khôi hài. Lão ma ma đã thưởng đủ rồi cái tát, 50 cái chính vừa lúc, mỗi người đều là thật đánh thật. Thịnh Úy Úy bị đánh mắt mạo kim quang, hai má sưng đỏ lợi hại, chút nào thấy không mới bắt đầu kia thanh nhã bóng dáng. Tiểu thư, lão nô đánh xong. Lão ma ma lui ra. Hứa Hòa Ý nhìn Thịnh Úy Úy kia phó thê thảm bộ dáng cười phá lệ vui sướng, nàng chơi chuyển thủ đoạn thượng phỉ thúy vòng tay, giống cái đắc thắng trở về khổng tước. Ở Hứa Hòa Ý ý bảo, thị tỳ nhóm đã đem Thịnh lão thái thái bung ra, lão thái thái ngã ngồi trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà đi đến Thịnh Úy Úy bên người, nhìn nàng kia trương không ra gì mặt, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Úy Úy a, Úy Úy a, ta cháu gái nhi. Nói đến cùng cũng là từ nhỏ đau đến đại, trừ bỏ đại phu nhân Ôn thị, Thịnh lão phu nhân đại khái là trên đời này thương tiếc nhất Thịnh Úy Úy người, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nàng mặt lạnh, nhưng căn bản thượng, nàng là thật sự thương tiếc nàng. Đừng chạm vào ta. Cũng ngay, Thịnh Úy Úy đánh rất Thịnh lão thái thái đỡ nàng bả vai tay. Trong mắt cửu thị trọng kinh người, nùng đáng sợ. Thịnh lão thái thái thoáng chốc liền trinh lăng tại chỗ. Nàng thở hổn hển, lúc này lại là không biết nên làm chút cái gì. Cũng may Hoa ma ma đem nàng nửa kéo nửa túm mà lôi kéo lên. Thịnh Úy Úy nằm liệt trên mặt đất, đầu chôn ở trong khuỷu tay, Đỗ Nhược Hiên nội lâm vào yên lặng. Thịnh Thanh Thanh đi đến Thịnh lão thái thái trước mặt, thế lão thái thái nắn nuốt rơi rụng tóc bạc, nàng cười nói, "Hảo, tổ mẫu, chúng ta cần phải đi." Nàng tiếng nói vừa dứt, Hoa ma ma liền cường ngạnh mà sam Thịnh lão phu nhân đi ra ngoài. Thịnh Thanh Thanh đi theo các nàng mặt sau, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, phụ thân mẫu thân ngày ngày bận rộn, về sau, tổ mẫu muốn ngoan ngoãn à, không cần cho bọn hắn chọc phiền toái, nếu không, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Thịnh lão thái thái không có đáp lại, nàng bạn Hoa ma ma trầm mặc mà theo con đường từng đi qua rời đi. Thịnh Thanh Thanh đi chậm một chút, Hứa Hòa Ý bị mấy cái thị nữ nửa giá nửa đỡ thực mau liền đuổi kịp nàng. Cung nàng trao hỏi liền vội vàng hướng Trường Nhạc cung phương hướng đi. Thịnh Thanh Thanh chậm gì gì mà đi rồi một đoạn đường, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại, nghiêng đầu đối với nhìn qua Thịnh Úy Úy cười cười, nhẹ giọng nói, tái kiến, nhị muội muội. Đỗ Nhược Hiên cung nữ đối trên mặt đất Thịnh Úy Úy làm như không thấy, bất quá là một cái cấp thấp tuyển hầu, kỳ thật so với bọn hắn thật sự là cao quý không bao nhiêu. Thịnh Úy Úy ngồi yên trên mặt đất, ướt lộc cục làn váy, tán loạn búi tóc, xương đỏ gương mặt. Không một không nhắc nhở nàng mới vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình. Ngươi có khỏe không? Hoa sen thêu văn vàng nhạt góc váy ánh vào nàng mi mắt, trên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm kêu Thịnh Úy Úy ngẩn ra, đây là. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, kêu, Nhạc An công chúa. Nhạc An công chúa từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương ném đến nàng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình, ngươi cầm đi dùng đi, này dược lấy thân phận của ngươi tại đây trong cung là lấy không được tay, một ngày ba lần, sẽ không lưu sẹo. Công chúa, người giúp giúp ta. Thịnh Úy Úy không có quản trong lòng ngực quý trọng thuốc trị thương, nàng một phen kéo lấy Nhạc An công chúa góc váy, ngửa đầu giống như dị vãng như vậy đương nhiên nói. Nhạc An công chúa mím môi, giúp ngươi. Giúp ngươi làm cái gì? Ta. Đủ rồi. Nhạc An công chúa trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cười lạnh nói, giúp ngươi đi cầu dẫn ta phụ hoàng. Vẫn là ta hoàng thúc. Nhạc An công chúa đem làn váy từ nàng trong tay hung hăng xả ly, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi hôm nay vội vã mà ra Đỗ Nhược Hiên, trên đường còn đâm bị thương Hứa Hòa Ý, ngươi như vậy sốt ruột là nghị hướng chỗ nào đi. Thịnh Úy Úy im lặng. Nhạc An công chúa lại là một trận cười lạnh, ngươi không trả lời không quan hệ, ta thế ngươi trả lời. Nàng sau này liên tiếp lui hai bước, ngươi là tưởng hướng Ngọc Lan Hoa Lâm đi, có phải hay không? Ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, là muốn đi Ngọc Lan Hoa Lâm gặp người. Thấy ai? Ngũ Thúc. Vẫn là từng đối với ngươi sinh ra quá một chút hảo cảm Lục Hoàng Thúc. Cũng hoặc là ta phụ hoàng. Thịnh Úy Úy, ngươi đừng đem ta Thẩm Linh Nguyên đương ngốc tử. Nhạc An công chúa vẫn luôn lui về phía sau, cuối cùng đứng thẳng ở cửa, ngươi hiện tại là hậu cung phi tần, là ta mẫu phi, là ta địch nhân, ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, về sau ta sẽ không cố ý tới xem ngươi. Nếu là ở trong cung thấy, ta tự nhiên gọi ngươi một tiếng. Thịnh Tuyển Thị. Nhạc An công chúa đến Đỗ Nhược Hiên ngây người thượng không đến 15 phút, nàng thẳng thắn sống lưng, đi nhanh rời đi. Thịnh Uy Uy muốn đi truy nàng, đi phía trước một cái phủ phục, trong lòng ngực trang thuốc trị thương bình sứ liền phanh té rớt ở đá phiến trên mặt đất, nát đầy đất. Màu trắng bột phấn sen lẫn trong giọt nước mực tàu, bất quá trong chốc lát liền không có bóng dáng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn sàn nhà, lại dương mắt nhìn thoáng qua đi xa Nhạc Gan công chúa. Dược. Không có. Từ khi từ hoàng cung trở về lúc sau, Thịnh Lao Thái Thái liền hoàn toàn mà an phận xuống dưới. Không nào không làm, tiêu thừa tướng vợ chồng khiếp sợ, bọn họ còn âm thầm mà dò hỏi quá Thịnh Thanh Thanh có phải hay không ở trong cung đắc tội quý nhân, từ trước đến nay làm ầm ĩ Lao Thái Thái cùng thay đổi cá nhân dường như. Thịnh Thanh Thanh đánh qua loa mắt nhì, chỉ đẩy nói thấy Thịnh Úy Úy Lao Thái Thái hiểu rõ tâm nguyện, còn lại chỉ tự không đề cập tới. Ngày ấy hứa hỏa ý thu thập Thịnh Úy Úy thời điểm phụ lạc liền ở nơi tối tăm, nàng trở lại trong phủ lúc sau liên tục lắc đầu, bất quá đảo mắt liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Ngày này phủ thừa tướng bên trong rừng hoa đảo vừa mới treo tiểu hoa bao, nàng liền cùng phụ lạc cùng nhau qua đi đi dạo, nói trùng hợp cũng trùng hợp mà lại ở cái này châu ngồi đụng phải Thịnh Minh Triển. Thịnh Minh Triển liền ngồi ở bàn đá ghế đá chỗ, hay còn lật xem thư tịch. Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng, thật là xui xẻo, lại gặp được hắn. Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh chuẩn bị lôi kéo phụ lạc rời đi, Thịnh Minh Triển trước một bước lên tiếng nhi. Đều ta làm gì? Thịnh Thanh Thanh tức giận mà trả lời. Hồi lâu không thấy, hỏi cái hảo mà thôi. Thịnh Minh Triển phi thường bình tĩnh. Phù Lạc dựa vào bên cạnh một gốc cây cây hoa đào thượng, đánh giá Thịnh Minh Triển. Thịnh Thanh Thanh dứt khoát ngồi ở ghế đá thượng, tùy ý hỏi, như thế nào không thấy ngươi cái kia đầu vóc hồ thị vệ? Lương Thế Gia hỏa kia không phải thời thời khắc khắc đều đi theo hắn bên người sao? Hôm nay cái thật là kỳ quái. Thịnh Minh Triển phiên thư ngón tay hơi cương, hắn đã chết. Gì? Như vậy không cấm đánh sao? Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, cười hì hì, bị ta đánh chết. Không, là bị dã thú cắn chết. Thịnh Minh Triển nhớ tới ngày ấy Lương Tế bị người đưa về phủ khi đầy người máu tươi bộ dáng, không đành lòng mà giơ tay che che mắt, sống sờ sờ bị cắn chết. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, hắn đầu óc có bệnh a, đi trêu chọc dã thú làm cái gì? Thịnh Minh Triển rõ ràng không nghĩ nhiều trả lời vấn đề này, trực tiếp không để ý tới nàng, lâm vào trầm mặc. Nếu không có việc gì, Thịnh Thanh Thanh lại không vui cùng hắn đại ở bên nhau, cũng không chào hỏi liền trực tiếp đi rồi, phù lạc cùng nàng nửa đường tách ra, cũng không biết đi đâu nhi, nàng dứt khoát đi ra cửa tìm Lâm Tô Ẩn cùng đi lâu ngoại lâu chơi. Phù lạc sử ẩn thân thuật, liền đứng ở Thịnh Minh Triển trước mặt, nàng chống rông biến ra một viên đỏ như máu viên hạt châu, cầm ở Thịnh Minh Triển bên người dạo qua một vòng nhi. Viên hạt châu phát ra một cổ dị thường đạm nhược hồng quang, phù lạc bĩu bĩu môi, đánh giá Thịnh Minh Triển hồi lâu. Mai cho đến kia hạt châu thượng hồng quang hoàn toàn tiêu tán mới vớt cầm trở về nghi lan viện. Thịnh Minh Triển ngẩng đầu nhìn quét một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, cau mày đứng dậy trở về chính mình sân. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, vừa mới hắn bên người giống như có thứ gì. Đồ vật. Đó là cá nhân, hoặc là nói tiên. Lười biếng thanh âm ngột mà vang lên, sợ tới mức Thịnh Minh Triển vội vàng giấu tới cửa sổ. Đối phương không phải thần hẳn là chính là tiên, ân. Ta đoán. Thần tiên. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thịnh Minh Triển ngồi ở ghế thái sư, đôi tay giao điệp đặt ở bàn thượng. Vui đùa. Ta nhưng không nói giỡn. Hắn cười nói, như vậy linh khí dao động không phải rõ ràng sao. Nói nữa, ta bên người xuất hiện tiên thần có cái gì kỳ quái? Ngươi nhớ tới chính mình thân phận. Thịnh Minh Triển trên mặt vui vẻ, người này nếu là đã biết chính mình thân phận, cũng liền ý nghĩa hắn rời đi hắn thân thể nhật tử không xa. Không có. Nhẹ nhàng chậm chạp giọng nam hàm chứa lời nhác. Bất quá ta suy đoán ta hẳn là không phải cái gì người tốt, tiên thần khả năng không lớn, rất có khả năng là cái yêu, ma linh tinh, cũng hoặc là đọa tiên đọa thần. Tuy rằng hiện tại cái gì cũng không biết, nhưng hẳn là thực mau liền sẽ rõ ràng. Hắn đánh cánh áp, duỗi người, tại đây phía trước sao. Ta còn là muốn đi tìm tiểu cô nương chơi. Cùng ngươi nói chuyện không thú vị nhi khẩn, cho nên a, ta phải đi tìm thú vị nhi người. Hắn nhẹ giọng cười, Thịnh Minh Triển thân thể cứng đờ, hồn phách liền lâm vào ngủ say. Hắn từ trên ghế đứng dậy, che miệng lại đánh cánh áp, đôi tay lưng đeo ở sau người gọi gã sai vặt tiến vào, hỏi, đại tiểu thư hiện nay ở nơi nào? Nô tài mới vừa rồi thấy đại tiểu thư ra cửa, nghe nghi lan viện Minh Hà nói, hình như là cùng biểu tiểu thư một đạo đi lâu ngoại lâu. Gã sai vặt không người trả lời. Lâu ngoại lâu. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, bị hảo xe ngựa, đi lâu ngoại lâu. Thư phòng chủ nhân rời đi, bên trong liền thành một cái trống vắng không tiếng động nơi. An mặc áo đen tử thân ảnh huyền đứng ở giữa không trung, nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn trong tay viên hạt châu, kia phía trên đỏ như máu quang mang dị thường mãnh liệt. Nàng gợi lên áo đen tử hợp với mũ choàng đáp ở trên đầu, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, ân. Xem ra là tìm được cái kia đầu góc có hố. Chương 111. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hẩn nhiều ngày không thấy, vì còn nàng giúp đỡ nàng ở Lâm Thị trước mặt đánh hiểm trợ tình, nàng riêng ở lâu ngoại lâu bao cái nhã gian nhi, điểm không ít hảo đồ ăn. Lâm Tô Hẩn tới thời điểm, lâu ngoại lâu tiểu nhị vừa vặn đem sở hữu đồ ăn toàn bộ bưng lên. Nàng một bên ngồi xuống một bên cười đối Thịnh Thanh Thanh nói, ngươi còn ra tới đâu? Ta còn tưởng rằng này đoạn thời gian nên không thấy được ngươi. Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh phóng tới một bên, cùng nàng rót một ly rượu trái cây, ta ra tới rất kỳ quái sao. Lại quá không lâu chính là ngươi hôn kỳ, nên theo đổ vật ngươi theo sao. Lâm Tô Huẩn bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, lâu ngoại lâu rượu trái cây là kinh đô nữ nhi ra yêu nhất, thoải mái thanh tân cam liệt, nhập khẩu có hương. Theo đổ vật. Thịnh Thanh Thanh gấp một miếng thịt đến mông tinh tinh trước mặt, không lớn cao hứng, a tô, không nói cái này chúng ta vẫn là bằng hữu. Không nói, không nói. Lâm Tô Huẩn liên tục xua tay, thật sự là không bàn lại khởi theo thừa đề tài, ngược lại nói lên kinh đô gần chút thời điểm truyền đặc biệt đột nhiên bắt quái. Muốn nói gần nhất kinh đô là thật sự náo nhiệt, ước chừng là vào đông yên lặng lâu rồi, một đầu xuân đó là che trời lấp đất tuồng. Đặc biệt là Thuận Bình quận vương phủ. Tĩnh Vinh quận chúa cùng nàng cha Thuận Bình quận vương Trắc Phi ngày ngày đại chiến, thật sự là xuất sắc đến không được. Lâm Tô Huẩn nói lên này cha thời điểm, cả người thập phần hưng phấn. Tĩnh Vinh quận chúa hiện tại là cái gì yến hội đều không tham gia, nghe nói nàng ở nàng những cái đó tùy tùng nhi trước mặt hạ tàn nhẫn khẩu, nói thị phi lộng chết cái kia chắc phi không thể. Thịnh Thanh Thanh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hồi ức một chút cái kia Thuận Bình quận vương phủ chắc phi là ai, mới chậm gì gì mà mở miệng nói, là cái kia Minh Ngọc Phường ra tới Mịch Tuyết. Đúng vậy, chính là cái kia giọng nói hỏng rồi Mịch Tuyết. Lâm Tô Huẩn trống ở trên bàn cười nói, Thuận Bình quận vương thích nàng khẩn. Nếu không phải ngại với thân phận không nói được liền đem nàng để thượng chính phi vị trí. Tĩnh Vinh quận chúa xem nàng không vừa mắt, nàng cũng xem Tĩnh Vinh quận chúa không dễ chịu, trong tối ngoài sáng mà lẫn nhau lan lộn, trước đó vài ngày rất cái hài tử, Thuận Bình quận vương khi đóng Tĩnh Vinh quận chúa 10 ngày ám phòng. Ngươi là từ đâu nhi nghe đến mấy cái này? Tin tức rất linh thông a. Thịnh Thanh Thanh tò mò đến không được, nàng cũng là một cái bắt quái người, bất đắc dĩ phương pháp không nhiều lắm a. Lâm Tô Huẩn nhíu môi, ứng Ngọc Xu chỗ đó. Ứng Ngọc Xu còn không phải là Lâm Tô Huẩn cái kia vị hôn phu Ứng Tu Trúc muội muội sao? Một liên tưởng đến Ứng Tu Trúc, Thịnh Thanh Thanh không thể tránh né mà nhớ tới Lâm Tô Huẩn cùng nam nhân kia hôn sự, không có Thịnh Úy Úy làm dối cũng không biết này hai người thế nào. A Tô, ngươi cùng Ứng Tu Trúc, ngươi nhưng đừng cùng ta để hắn. Lâm Tô Huẩn bưng lên chén rượu, hư lạnh một tiếng, ta mẫu thân đã chuẩn bị đi bọn họ Định Bắc Hầu phủ từ hôn. Thịnh Thanh Thanh ngạc nhiên, đây là có chuyện gì nhi? Ngươi cũng không cùng ta để qua nha. Nói lên cái này liền tới khí, Lâm Tô Huẩn trực tiếp rót một ly rượu trái cây, động tác nóng nảy chút kêu nàng sặc đến liên tục ho khan, hoán hơn nửa ngày mới hoán lại đây, này cũng chính là ngày hôm qua mới vừa phát sinh. Hắn lênh cái thanh lâu nữ tử về nhà, thế nào cũng phải nạp nhân ra đường cái di nương. Ngươi nói hắn đây là ghê tởm ai đâu. Ứng ra còn chỉ lượng chúng ta tướng quân phủ không biết đâu. Ha ha, ta cũng không phải phi nói này về sau liền phải hắn thủ ta sinh hoạt. Nhưng kia cũng không thể còn chưa từng thành thân liền phong cái kỵ nữ ở trong phủ ghê tởm cách hướng ta không phải. Ta dưới sự tức giận liền cùng mẫu thân nói từ hôn chuyện này. Lâm Tô Huẩn thoạt nhìn đảo không phải đặc biệt thương tâm, càng có rất nhiều phẫn hận, nàng đứng lên đem bên cạnh cửa sổ khai đánh chút, ngày xuân hơi lạnh gió thổi đánh vào trên mặt, đem kia rượu trái cây cùng tức giận khiến cho khô nóng dáng xuống không ít, đợi cho trong lòng hỏa khí nghỉ ngơi chút, nàng mới vừa rồi lại ngồi trở lại tại chỗ. Ta tổ phụ phụ thân huynh trưởng đều là đại tính nổi danh đại tướng. Ta Lâm thị tướng quân phủ một môn nhưng không thể so bọn họ kia dựa vào tổ tiên ẩn nấp hầu phủ tới kém. Không đến ủy khuất chính mình. Nàng hơi ngẩng đầu, mang theo không gì sánh kịp kiêu ngạo. Ta Lâm Tô Huẩn bộ dạng ra thế mọi thứ không kém, còn sợ tìm không thấy nam nhân. Nói nữa, ta thân biểu muội về sau chính là hoàng gia người, thượng vội vàng làm thân còn có thể thiếu. Trên đời này lại không phải chỉ có hắn Ứng Tu Trúc một người nam nhân, đại tinh tìm không thấy. Buồn cô nương liền hướng vệ quốc cửu la đi tìm, tổng có thể tìm được cái tốt. Thịnh Thanh Thanh thấy nàng khôi phục tinh thần, thở nhẹ ra một hơi, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Nàng chống đầu, ta dĩ vãng còn tưởng rằng ngươi thích kia Ứng Tu Trúc thích đến không được đâu. Chúng ta sớm mà liền định ra hôn ước, nói không có hảo cảm đó là giả. Lâm Tô Huẩn thở dài một hơi, kỳ thật, nếu không có ngươi làm tương đối, nói không chừng hôm qua nhi việc này ta nhịn một chút, lại kêu mẫu thân đi giao thiệp, cũng khiến cho nó đi qua. Như thế nào còn cùng ta nhắc lên quan hệ? Thịnh Thanh Thanh không rõ nguyên do, đầy đầu mở mịt. Nàng dĩ vãng là sinh ra quá phá hư này hai người cảm tình hô nước tới, chính là sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng rốt cuộc là cái người ngoài, nàng có thể từ bên nhắc nhở Lâm Tô Huẩn, lại trăm triệu không thể trực tiếp đúng tay, nàng là không có tư cách này. Lâm Tô Huẩn hướng nàng đầu tới hâm mộ ghen ghét thoáng nhìn, đôi ta tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu tỷ muội đâu, ngươi nhìn xem ngươi tìm nam nhân, giữ mình trong sạch cao lanh chi hoa, ta nếu là thật gả cái bù lầy, ta về sau nhưng như thế nào đến ngươi trước mặt ngẩng đầu lên. Thịnh Thanh Thanh sửng sốt, chén rượu khẽ trắng môi, không có động tác. Ta liền tưởng a, vô luận như thế nào cũng đến tìm cái đối chính mình tốt, như vậy, sau này ta mới sẽ không cùng ngươi biến xa lạ lên. Sẽ không bởi vì hâm mộ ghen tị hận biến xa lạ. Rốt cuộc nhân tâm a, nhất khó dò. Ngươi như vậy, nhưng thật ra kêu ta. Đông, đông, đông. Thịnh Thanh Thanh mới vừa mở miệng nói chuyện, một trận tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến đem nàng lời nói đánh gãy, nàng tưởng lâu ngoại lâu tiểu nhị, liền nói một tiếng, tiến vào. Tới người ra ngoài Thịnh Thanh Thanh dự kiến. Thanh Thanh, đã lâu không thấy. Thịnh Minh Triển cười đứng ở cửa, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ. Thiếu tấu. Thịnh Thanh Thanh kéo kéo khoe miệng, nhắc nhở nói, nếu ta không có nhớ lầm, chúng ta một canh giờ trước mới ở trong phủ rừng hoa đào gặp qua. Đã lâu không thấy. Ngươi sợ là không ngủ tỉnh à. Không không không. Thịnh Minh Triển vạn phần nhàn nhãm mà đi vào tới, cười đối Thịnh Thanh Thanh cơ cơ ngón tay, Thanh Thanh, chúng ta là thật sự đã lâu không thấy. Thượng một lần gặp mặt vẫn là cái đại tuyết phiêu phiêu vào đông, hiện giờ chỉ trước mắt đã là vạn vật sống lại đầu mùa xuân. Thịnh Thanh Thanh hận không thể hướng tới hắn liền phiên mười mấy xem thường, nàng đặt ở bàn hạ tay không tự chủ được mà nắm thành quyền, hảo tưởng tấu hắn, thật sự hảo tưởng tấu hắn. Rõ ràng một canh giờ trước ở rừng hoa đào thời điểm, nàng cũng chỉ là không kiên nhẫn mà thôi, hiện tại mạc dành tay ngứa là chuyện như thế nào. Đại biểu ca, sao ngươi lại tới đây? So với Thịnh Thanh Thanh hận không thể xông lên đi đánh người, Lâm Tô Huẩn liền có vẻ phá lệ bình thường. Nàng di di không ghế dựa, thỉnh hắn ngồi xuống. Thịnh Minh Triển cự tuyệt nàng đề nghị, mà lại ôn hòa mà cười nhìn nhìn phía ngoài cửa sổ tẩy đôi mắt Thịnh Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi nhìn thấy ta liền không có cái gì tưởng nói sao. Hắn cùng Thịnh Minh Triển cái kia ngu xuẩn vẫn là rất có khác nhau, liền không phát hiện cái gì bất đồng. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu, uống lên nửa ly rượu trái cây, lạnh nhạt mặt, có, ta phi thường nghi hoặc. Ân, nghi hoặc cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thịnh Thanh Thanh ha hả hai tiếng, ngươi vì cái gì thoạt nhìn như vậy thiếu tấu. Thịnh Minh Triển. Thịnh Minh Triển đau đầu mà xoa xoa ngực, chẳng lẽ là hắn ngụy trang thật tốt quá. Người khác lăng là nhìn không ra hắn cùng cái kia ngu xuẩn bất đồng. Thanh Thanh, ngươi liền không có phát hiện ta hôm nay có cái gì bất đồng sao. Hắn tiến lên một bước, một tay giữ chặt Thịnh Thanh Thanh ống tay áo, sợ tới mức Thịnh Thanh Thanh một nhảy lão cao. Nàng thật sự là khống chế không được. Nàng muốn rút kiếm. Ngươi cái ngốc nghếch, buông ta ra tỉ tỉ. Thịnh Thanh Thanh đều nắm lấy chuôi kiếm, đang muốn rút ra, liền nghe thấy Phù Lạc kia phẫn nộ không thôi thanh âm. Nàng thủ đoạn vừa động lại đem Diêu Thiên kiếm thả trở về, sau này vừa thấy. Phù Lạc như cũ ăn mặc nàng áo đen tử, hắc trầm khuôn mặt đứng ở Thịnh Minh Triển phía sau, quanh thân đều mang theo âm u hơi thở, nàng đột nhiên tiến lên, bắt lấy Thịnh Minh Triển sau cổ, giống sách lông xanh tiểu anh vũ dường như nhẹ nhàng nhắc tới liền lôi kéo đi lên. Thịnh Minh Triển đá đá hơi hơi treo không chân, yêu cầu cao độ sau này xoay chuyển đầu, thình lình nhi mà liền đối thượng Phù Lạc kia hận không thể tay xé hắn ánh mắt. Thịnh Minh Triển, ta là làm cái gì thiên nội nhân đoán đại sự như sao? Hảo ngươi cái hồ hóa ngốc nết vương bắt đảng, cư nhiên dám thừa dịp ta không chú ý chiếm tỉ tỉ của ta tiện nghi, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Phù Lạc âm trầm trầm mà câu môi cười, đem người sau này một xả, kéo ra nhã gian nhi môn. Lâm Tô Huẩn ngồi yên ở trước bàn. Uống một ngụm rượu trái cây áp áp kinh, Thanh Thanh, đại biểu ca. Thịnh Thanh Thanh trong lòng cũng có chút cấp, Phù Lạc hành sự so nàng còn không chỗ nào cố kỵ, nàng đến đi theo đi xem mới hảo. Nàng ôm mông tinh tinh bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói, A Tô, ta đã tính tiền, ngươi ăn trước, ta đi xem. Đây là ngoại ô thất Hàn Sơn, vào đông tàn lưu hạ hàn khí như cũ tàn lưu ở trong núi, Thịnh Minh Triển bị vứt trên mặt đất lăn một vòng nhi, hàn khí bọc hắn một thân, đều hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Thịnh Minh Triển ngửa đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn cô nương, giữa mày xúc khởi một cổ sát khí, ngươi muốn làm gì? Phù Lạc đôi tay hoàn vai, lạnh lùng cười, ngu xuẩn, ngươi vừa rồi tưởng đối tỉ tỉ của ta làm gì? Quan ngươi chuyện gì? Thịnh Minh Triển khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý mà hai chân cuốn lên, nhàn nhã địa lý cắt tóc nhăn trường bào. Đương nhiên quan chuyện của ta nhi, ngốc nít. Phù Lạc trên cao nhìn xuống, đầy mặt khinh thường. Ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Thịnh Minh Triển giả cười mà tiếp tục nói. Vương bắt đản, chuyện này ta quản định rồi. Phù Lạc nhướng mày, lạnh lùng nói. Thịnh Minh Triển cái chán gân xanh cố lấy, ta cảnh cáo ngươi, không cần một ngụm một cái ngu xuẩn ngốc nết vương bắt đản, ta. Chính là. Sẽ. Sinh khí. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ sợ sao? Ngu xuẩn ngốc niết vương bắt đản. Phù Lạc mũi chân nhẹ nhàng nhón, xoay chuyển cổ chân nhi, đôi tay cóng phía sau, hoạt động đầu ngón tay khớp xương. Thịnh Minh triển híp híp mắt, ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nga ha hả a Phù Lạc đột nhiên nhấc chân, một chân đem người đá phiên trên mặt đất, một cái thả người đi phía trước ngồi quỳ ở hắn ngực thượng, túm lên tay liền bắt đầu đi xuống ngoan đấu. Phù Lạc kéo Thịnh Minh triển rời đi thời điểm cũng không có che giấu tung tích, Thịnh Thanh Thanh thực dễ dàng liền tìm được rồi nàng. Vừa mới đi vào liền nghe thấy Thịnh Minh triển kia quỷ khóc sói gào tiếng gào, trụ, dừng tay. Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh dựa vào tốc hành phù một cái trước nhảy, dây lắt liền chuyển qua bọn họ trước mặt, Phù Lạc nhận thấy được nàng tới gần, nghiêng đầu cùng nàng lộ ra một cái mỉm cười, tỷ, lập tức liền hảo, ngươi ngồi trong chốc lát. Thịnh Thanh Thanh nhìn thoáng qua trên mặt đất mắt sưng mũi tím Thịnh Minh triển, thấy hắn không chết được, liền chớp chớp mắt gật đầu ứng hảo. Dựa vào Phù Lạc ý tứ tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, ôm mông Tinh Tinh xem xét Phù Lạc tàn phá tuồng. Phù Lạc vẫn luôn không có dừng lại động tác, Thịnh Thanh Thanh hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi nhưng đừng đem hắn đánh chết, ta trở về không hảo cùng cha mẹ công đạo. Phù Lạc mỉm cười gật gật đầu, thì, ngươi yên tâm đi, không chết được. Nói lại là một quyền thật đánh thật mà dừng ở Thịnh Minh triển ngực. Thịnh Minh triển cắn chặt hàm răng, vẻ mặt không thể tin tưởng mà chuyển hướng vạn phần nhàn nhã xem diễn Thịnh Thanh Thanh. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thịnh Thanh Thanh, ngoa tào, ngươi này vẻ mặt không thể tưởng tượng không dám tin tưởng là ý gì. Thịnh Thanh Thanh yên lặng mà nghiêng nghiêng đầu, đối với Phù Lạc nói, tự nhiên, ngươi có thể lại thêm chút nhi lực đạo, đánh trọng điểm nhi. Được rồi. Phù Lạc tinh lực tràn đầy, lại thêm chi mới vừa rồi Thịnh Thanh Thanh nói, nàng mánh tấu Thịnh Minh triển gần 30 phút, mai cho đến hắn kia trương nguyên bản tuấn giật mặt hoàn toàn thấy không rõ nguyên dạng lúc sau mới chưa đã thèm mà thu tay. Nàng cau mày bĩu môi, ghét bỏ nói, ta nói ngươi này mà tôn hôn cũng thật đủ thảm. Bị chính mình thân đệ đệ tính kế đến như vậy bộ dáng. Nói ra đi đều ném ma. Còn ma tôn đâu? Ai, không nỡ nhìn thẳng. Ma, ma tôn. Thịnh Minh triển giật giật bởi vì gương mặt phát sưng xúc ở bên nhau đôi môi. Ta, vẫn là cái ma tôn. Phù Lạc cười lạnh lấy ra kia viên tùy thân mang theo viên hạt châu. Nhấc chân dừng ở Thịnh Minh triển bụng hung hăng nhất giấm. Cùng lúc đó viên hạt châu ở tay nàng tâm dần dần treo không phát ra đỏ như máu lóa mắt ánh sáng. Đỏ như máu quang mang phân tán thành nhẹ nhẹ từng đợt từ thượng mà xuống chậm rãi thấm vào đến Thịnh Minh triển thân thể các nơi, vẫn luôn hướng nội, lại hướng nội. Thẳng đến câu kéo lấy cái kia ở tại thân thể này chỗ sâu nhất linh hồn. Thịnh Minh triển toàn bộ thân thể đều bị viên hạt châu cùng Phù Lạc khống chế được, chút nào không thể động đậy, linh hồn lôi kéo cảm càng ngày càng cương liệt, hắn cả kinh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Câm miệng đi, ngu xuẩn. Phù Lạc đầu ngón tay nhẹ điểm viên hạt châu, hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc. Huyết sắc ánh sáng càng xả càng dài, thoáng chốc huyết quang đại trán. Đột nhiên manh trán hồng quang kêu Thịnh Thanh Thanh nhịn không được nhắm mắt, đợi cho ánh sáng tiệm được, nàng mới tiểu tâm thông thả mà đem mí mắt xốc lên một cái tế phủng. Trước mặt cảnh tượng kêu nàng kinh ngạc. Viên hạt châu phát ra mười mấy điều màu đỏ ánh sáng từ Thịnh Minh triển trong thân thể xả ra một cái bóng đen tử, hắn cùng phàm nhân linh hồn hồn phách bất đồng, hắn toàn thân như là từ một cổ màu đỏ đen khí thể ngưng tụ mà thành, hình thể tụ mà không ngưng, phân mà không tiêu tan. Đây là ma. Thịnh Thanh Thanh hồi tưởng khởi vừa rồi Phù Lạc nói câu nói kia, nàng liếm liếm môi, gia hỏa này là ma tôn phân cực. Gia hỏa này cùng nàng cái kia cái gọi là con nuôi ca ca xài chung một cái thân thể, vẫn là nói. Cái kia con nuôi kỳ thật chính là hắn. Tỷ, đại khái 20 năm trước đi, gia hỏa này bị phần ú ám toán bị trọng thương, hồn thể bị hao tổn lợi hại, căn bản không có biện pháp tồn tại không tiêu tan, liền tuy tiện tìm thân thể cùng tồn tại lấy này ôn dưỡng. Phù Lạc đúng lúc mà vì Thịnh Thanh Thanh giải đáp nghi hoặc. Cho nên, trên mặt đất nằm cái kia còn có khí nhi sao? Thịnh Thanh Thanh hỏi, có khí nhi đâu? Người rốt cuộc muốn làm gì? Phần cực hồn thể như cũ bị viên hạt châu phát ra ánh sáng giam cầm, từ trước đến nay lười biếng hắn tức muốn hộp máu lợi hại, người rốt cuộc là ai? Ta lại là ai? Người còn mất trí nhớ. Phù Lạc vô ngữ mà che bụng chán, nói thật, ma tôn hôn đến ngươi này phần thượng, ma tộc sử thượng thiệt tình tìm không ra tới cái thứ hai. Ngươi đây là ở quải cong nhi mang ta. Phù Lạc. Không, ta rõ ràng là quang minh chính đại, trắng ra mà đang mắng ngươi. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Phần cực nghiến răng nghiến lợi. Phù Lạc đối với hắn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ cực độ khinh thường. Ta cùng ngươi cái ngốc niết phí nói cái gì à? Trực tiếp đem ngươi nhét trở lại ma giới không phải hảo sao. Chỉ cần này ma tôn một hồi đi, ma giới nhất định sẽ không lại phái ma vật ra tới. Nàng chỉ cần đem mấy cái tàn lưu nhân gian giới thu thập rớt. Liền tính xong việc nhi. Phần cực còn đang nói các loại uy hiếp nói, Phù Lạc không kiên nhẫn mà đem hắn quan vào viên hạt châu, nói, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Đại nam nhân lại nhảy dài dòng, phiền đã chết. Ngươi thả ta. Không được. Phù Lạc lạnh nhạt mà cự tuyệt, đem kia viên hạt châu thưởng thức nhi một vòng nhi, hướng tới phương bắc dùng sức ném mạnh mà ra, viên hạt châu hóa thành một đạo từ chỗ trống sẽ qua. Phù Lạc hơi hơi mỉm cười, ngốc nghếch, tái kiến. Đáng chết nữ nhân, ngươi cho ta chờ. A. Chờ liên chờ bái, hoan nên tùy thời tới chiến, sợ ngươi a. Phù Lạc nhún vai, vui sướng mà chạy chậm Thịnh Thanh Thanh bên người, ôm nàng cánh tay, tỷ, đi đi đi, chúng ta đi. Thịnh Thanh Thanh cũng không quan tâm này, những cái gì ma tôn không ma tôn chuyện này, tâm khoan cười gật đầu, hai tỷ muội vô cùng cao hứng ngầm sơn, nhân tiện sách thượng mặt mũi bầm dập tiểu đáng thương Thịnh Minh triển bản tôn. Cái kia ma tôn là bị đưa về ma giới đi đi. Đúng vậy, chờ ta thu thập xong nơi này ma vật, lại tham gia xong tỷ tỷ ngươi hôn lễ, ta phải hồi phía trên đi. Nàng một cái đại thần luôn là ngốc tại nhân gian giới cũng không phải chuyện này nhi a. Thành hôn là nhân sinh đại sự nhi. Phủ thưa tướng mấy ngày liền đều rất náo nhiệt, duy nhất khuê nữ ngày mai liền phải xuất giá, Lâm thị cùng Thịnh thừa tướng căn bản liền ngủ không yên, lại cấp lại thương. Cùng bọn họ tương phản, Thịnh Thanh Thanh ngày ngày đều là ăn ngon ngủ ngon. Còn không phải là thành hôn sao, khăn đoan một hiên, trên giường một đảo, yêu tinh đánh nhau, vì ái vỗ tay, xong việc nhi. Minh Hương các nàng còn ở thu thập đồ vật, Phù Lạc ra ngoài đánh ma vật đi, cũng chưa không lý nàng. Thịnh Thanh Thanh liền một người hoa trong ổ chăn đọc sách. Minh Hà một bên sửa sang lại ngày mai muốn xuyên áo cưới, một bên cười hỏi, tiểu thư, hôm nay xem lại là nói cái gì buồn đâu. Thịnh Thanh Thanh nột mà ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nói, yêu tinh đánh nhau, mâu thân ban ngày cho ta. Gì, là quái trí thần quái sao? Ta muốn nghe, tiểu thư ngươi cấp nói một chút bái. So với sợ hãi quỷ quái chi vật Minh Hương, Minh Hà ở Thịnh Thanh Thanh ngày càng ảnh hưởng hạ, trầm mê ở thần quái quái trí không thể tự kiềm chế. Nàng ở Thịnh Thanh Thanh trước mặt luôn luôn phong khai. Liền khuyến khích nàng mau chút cùng nàng nói một chút này chuyện xưa. Thịnh Thanh Thanh yêu thương mà thở dài một hơi, câu chuyện này, ta là thật sự giảng không ra. Còn có tiểu thư ngươi giảng không ra chuyện xưa. Thịnh Thanh Thanh tê liệt ngã xuống ở trên giường, rốt cuộc, ta còn trẻ a. Minh Hà nghi hoặc mà đem áo cưới đặt ở lùn trên tủ, nhưng thật ra không lại truy vấn, mà là cười hì hì cùng nàng buông giường màn. Tiểu thư sớm chút nghỉ tạm đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chính là ngày đại hỉ đâu. Thịnh Thanh Thanh đem thư hợp lại, nhấc lên chăn. Đem chính mình bọc đến gắt gao, tính, kia xuân cung đồ cũng không có gì đẹp, tả hữu nàng ngày mai liền phải thực chiến, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, muốn nó cũng không có gì dùng. Ngày xuân ban đêm hàn khí như cũ rất nặng, nàng ở điểm an thần hương phòng ngủ, một đêm ngủ ngon. Ngày mai, nàng sẽ từ phủ thừa tướng đại tiểu thư biến thành quốc công phủ phu nhân, đi hướng một khác đoạn mới lạ nhân sinh. Thân là tân nương tử, Thịnh Thanh Thanh trừ bỏ đoan đoan chính chính ngồi liền chuyện gì nhi cũng đã không có. Nàng nghe bên thai Lâm thị lại nhảy dặn dò, thường thường ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu. Ngươi nhưng đến hảo hảo sinh hoạt ta. Lâm thị nửa ôm nàng, xoa xoa có chút đỏ lên đôi mắt, ta không khác tâm nguyện, duy nhất một cái cũng chính là ngươi trôi chảy thuận lợi, hạnh phúc yên vui. Ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ hảo hảo. Lâm thị thật là một cái hảo mẫu thân. Phủ thưa tướng cùng quốc công phủ cách đến cũng không xa, ta ngày ngày trở về đều là sử dụng. Thịnh Thanh Thanh dựa vào nàng đầu vai ôn nhu nói. Nói bậy. Gả cho người sao có thể tùy tùy tiện tiện nói trở về liền trở về. Lâm thị tuy là nói trách cứ lời nói, nhưng là dần dần xúc lên ý cười lại là không lừa được người. Ngươi không cho ta trở về ta thiên trở về, ngày ngày quấn lấy ngươi, ngươi nhưng đừng chê ta cái này gả đi ra ngoài nữ nhi phiền. Sao có thể a? Mẫu thân, không còn sớm, đón dâu đội ngũ hẳn là mau tới rồi. Nói chuyện chính là Thịnh Minh Triển, ngày đó hắn bị Phù Lạc từ Thất Hàn Sơn để trở về, tùy tay liền ném trở về hắn sân, dưỡng hơn phân nửa tháng. Trên người thương sớm hảo, chỉ là khỏe mắt chỗ hảo có chút chưa tán ứ thanh. Hôm nay vì không ý kiến bộ mặt, cố ý lau không ít phấn, đem kia ứ thanh cung cấp che lại, hắn ăn mặc một thân màu tím áo ngoài, tinh thần hảo không ít. Là không còn sớm. Lâm thị đứng dậy từ Minh Hương trong tay tiếp nhận khăn đoan, tiểu tâm mềm nhẹ mà đáp ở mũ phượng phía trên. Mũ phượng khăn quàng vai, thân hôn gả cưới. Cần phải đi. Lâm thị cùng Minh Hương đỡ Thịnh Thanh Thanh đứng dậy. Thịnh Minh Triển đều đã đứng ở cửa khom lưng chuẩn bị đem người bối đi ra ngoài, bên ngoài lại có người vội vã mà chạy tới. Tới không phải người khác, lại là quốc công phủ thị vệ đầu lĩnh, Đan Hoài. Đan Hoài hôm nay không có mặc hắn màu đen kính trang, chủ tử thành hôn, hắn cũng xuyên vui mừng. Bởi vì thay đổi trang phục, Thịnh Minh Triển hơi kém chưa cho nhận ra tới. Đan thị vệ, ngươi như thế nào hướng nơi này tới? Lúc này, không phải hẳn là ở bên ngoài chờ sao? Đan Hoài thở phi phò, vẻ mặt đưa đám, phu nhân. Không hảo, chủ tử không, không thấy. Thịnh Minh Triển cùng thừa tướng vợ chồng hợp với mãn viện tử nha hoàn gã sai vặt đương trưởng Trinh Lăng ở chỗ cũ, Thịnh Thanh Thanh một phen sốc lên khăn đoan, đôi mắt đẹp nén lên giận, hắn đào hôn. Đan Hoài liên tục xua tay, vội la lên, không phải, không phải, là, lại bị kia cái gì, bất quá ngài yên tâm, Nhung Nguyệt Kỳ nhuận bọn họ đã chạy tới nơi, nhất định thực mau liền đem chủ tử sách trở về. Kia cái gì, dựa, lại bị yêu quái tóm được. Bác Ngọc không phải nói, ăn thứ đồ kia về sau liền sẽ không bị những cái đó yêu quái phát hiện đặc thù thể chất sao. A. Thân hôn này, cư nhiên dám chảo nàng nam nhân. Cái nào không có mắt làm. Thịnh Thanh Thanh khí hơi kém không đem phòng ở cấp sốc, trực tiếp đem khăn đoan ném đến Minh Hương trên người, cũng mặc kệ mặt khác ở đây người, trắng trợn táo bạo mà rút ra Diêu Thiên Kiếm, giơ tay vung lên tức trong viện một thân cây. Nhảy lên đầu tường, lúc này bắt ta nam nhân, ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn. Lửa đỏ thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Mông Tinh Tinh vội vàng nhảy đi lên đi theo, chủ nhân muốn đi chém yêu quái, trang bức thời khắc tuyệt đối không thể thiếu nó. Thì, ngươi tử từ ta, ta cùng ngươi cùng đi. Vừa mới gấp trở về Phù Lạc theo sát ở Mông Tinh Tinh mặt sau, bất quá đảo mắt cũng không có bóng dáng. Nghi Lan trong viện chỉ còn lại Khổ Bức Đan Hoài, lẻ loi mà, Khổ Bức mà giải thích vừa rồi phát sinh một loạt sự tình. Nữ yêu quái nhìn trong nồi nam nhân, chậm gì gì địa điểm hảo hỏa. Nàng là tân đến kinh đô tới, không nghĩ tới gần nhất liền gặp phải như vậy hảo mặt hàng, thật là vận khí tới chắn cũng ngăn không được. Nàng quét vòng nhi vây xem Thất Hàn Sơn bản thổ tiểu yêu nhóm, quát lớn nói, nhìn cái gì? Xem diễn tiểu yêu nhóm cũng không sợ, hi hi ha ha mà nhìn chung quanh, thường thường mà hướng tới đường núi nhìn về nơi xa. Nữ yêu quái biến ra một phen cây quạt đối với đáy nồi phẩy phẩy, nàng tò mò mà nhìn về phía một thân hồng y y ngồi ở trong nồi dị thường bình tĩnh thanh tuyển nam nhân, ngươi lập tức liền phải bị ta nấu. Ngươi đều không sợ sao? Không khóc không kêu không gọi không náo, lá gan lớn như vậy. Tịch tắc đống dưng mở mắt ra, hắn khỏe môi hơi kiểu, không sợ. Nương tử của ta là cái bầu trời tới tiểu tiên nữ, tổng hội cứu ta với nước lửa bên trong. Hắn vừa dứt lời, chu vi xem tiểu yêu nhóm đột nhiên buộc phát ra từng đợt tiếng vang, tới tới, nàng tới. Tịch tắc quay đầu. Váy đỏ nhẹ nhàng, bàn tay trắng chấp kiếm. Nàng hai tròng mắt thanh triệt có quang, như nhau ngày đó sờ gặp nhau. Hắn trên mặt mỉm cười, mềm nhẹ nói, ngươi xem, ta nương tử tới. Chính văn xong. Chương 112 cái gọi là tân hôn. Hảo hảo tân hôn bị một con không có mắt yêu quái cấp chỗ lẫn, Thịnh Thanh Thanh dưới sự giận dữ dưới đem cái kia dám can đảm phá hư nàng tính phúc nhân sinh ra hỏa tức cái nát nhừ. Bởi vì Tịch Tắc bị yêu quái bắt lầm canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh mà phất phất tay, không quan hệ, vậy một lần nữa chọn cái ngày lành hảo, dù sao lại không phải nàng lão nhân gia thành thân, nàng lão nhân gia mới không đội đâu. Thái Hoàng Thái Hậu là không nội, nhưng là Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc cấp A, bởi vì chuyện này Thịnh Thanh Thanh lại ám chọc chọc mà ở trong lòng cấp Tịch Tắc nhớ một bút. Lần thứ hai đại hôn thời điểm, Tịch Tắc không khỏi lại lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn riêng nửa buổi tối chui vào phủ thừa tướng hỏi Thịnh Thanh Thanh muốn thật dày một chồng lá bùa nhét ở bản thân ống tay áo. Tuy rằng mỗi lần chờ hắn nương tử tới cứu hắn cảm giác thực hảo, nhưng thành hôn mới là hiện tại hàng đầu đại sự nhi. Thịnh Thanh Thanh càng là không nhàn rỗi. Hôn lễ trước mây vãn khiêng kiếm đến kinh đô phụ cận các đỉnh núi xoay cái biến, đi một chỗ uy hiếp một chỗ, nếu ai còn dám hư nàng chuyện tốt, nàng tước nó tổ tông 18 đại tin hay không. Bởi vì hai bên cộng đồng nỗ lực, lần thứ hai thành hôn phi thường thuận lợi. Mãi cho đến hai người bái xong đường, Thịnh Thanh Thanh ngồi ở hỉ trên giường lúc sau mới thoáng yên tâm nghỉ ngơi một hơi. Hảo hảo, cái này hảo, cuối cùng là sẽ không ra cái gì chuyện xấu, thành cái thân thật là không dễ dàng thực. Thanh Thanh, ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Tịch Tắc uống lên chút rượu, trên mặt hơi hơi phím hồng, đứng ở nàng trước người lặng lặng mà nhìn nàng. Thịnh Thanh Thanh lạnh nhạt mà chống đỡ, ngươi hôm nay buổi tối tốt nhất hảo hảo nói chuyện. Chẳng lẽ ta trước kia liền không xinh đẹp? Tịch Tắc ngồi vào nàng bên cạnh người, khu khu có chút phát ngứa giọng nói, trước kia cũng đẹp, hôm nay đẹp nhất. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu, cười lạnh ngẩng ngẩng đầu, dùng ngươi nói. Thanh Thanh, ngươi hôm nay buổi tối hỏa khí giống như thực trọng. Tịch Tắc ngồi nghiêm chỉnh, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Ngượng ngùng. Hôm nay buổi sáng mới vừa ăn một thùng ớt cay. Ăn ớt cay làm cái gì? Ta thích ta liền ăn bái, cái gì xuẩn vấn đề? Thịnh Thanh Thanh liếc xéo hắn một cái. Ai ra huy, chủ tử, phu nhân ai, này rất tốt canh giờ cũng không phải là lấy tới cấp các ngươi hạt bãi lời nói. Tĩnh cô đứng ở đầu giường nghe xong nửa ngày, chờ nghe minh bạch bọn họ đang nói chút cái gì hảo, quả thực vô ngữ đến cực điểm. Thịnh Thanh Thanh liêu liêu tản ra tóc dài, nghiêm trang nói, đương nhiên. Canh giờ này hẳn là lấy tới làm chính sự nhi, chính là cô, tiền đề là ngươi đến trước mang theo các nàng. Các nàng, còn có các nàng đi ra ngoài. Tĩnh cô cô liên tục gật đầu, giơ tay vung lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mang theo phần phật một đám người biến mất ở tân hôn hai người tầm mắt bên trong. Có người ở thời điểm Thịnh Thanh Thanh chỗ tự tại, không người ngoài ở, nàng liền càng thêm tự tại. Từ trên giường nhảy lên cho chính mình đổ một ly trà, lộc cộc mà uống lên sạch sẽ. Nàng buông chén trà, nhíu mày nhìn về phía ngồi đoan đoan chính chính tích tắc, mắt trợn trắng, ta nói tiểu ca ca, ngươi ngồi như vậy thẳng không mệt sao? Không mệt. Tích tắc lắc đầu. Hắn sớm cởi ban ngày tân lang phục, đã là thay cùng nàng không có sai biệt khinh bạc hồng lụa, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đoan chính kỳ cục. Hắn có trong trẻo hai trong mắt, hắn có lương bạc đôi môi, nhảy lên ánh nến hạ, kia khuôn mặt thanh tuyển, kia tư nghi đoan trang tao nhã, thật sự là đẹp kỳ cục. Thịnh Thanh Thanh nhìn trong tay chén trà, tùy tay liền đem nó ném ở trên mặt đất, chén trà dừng ở thảm thượng xoay cái một vòng nhi, nàng một bên hướng mép giường chậm rãi đi đến, một bên kéo xuống bên hông hệ mang, thoải mái hào phóng mà cởi ra bên ngoài kia một tầng quần áo, nghiêm trang nói, chúng ta đây liền tới làm một chút mệnh chuyện này. Tích tắc, Thanh Thanh, ngươi như vậy làm ta mạc danh có chút phương. Thịnh Thanh Thanh cùng hắn ngồi vào một chỗ, nghiêng thân mình, tay trái chống ở giường đệm thượng, nàng khỏe môi khẽ nhếch, đối với Tích tắc nhướng mày nói, ta đã sớm muốn ngủ ngươi, ngươi có nghĩ ngủ ta? Tích tắc, Thanh Thanh, ngươi hảo hảo nói chuyện. Như vậy trắng ra, hắn có chút chịu không nổi. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, cặp kia buồn hẳn là có vẻ trong trẻo nhã khí mắt hạnh lăng xinh xinh kêu hắn nhìn ra vài phần câu hồn đoạt phách hương vị. Tích tắc yên lặng nuốt nuốt nước miếng, thành thành thật thật nói, tưởng. Này liền đúng rồi sao? Một cái tưởng tự kêu Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhiều ngày tụ tập buồn bực tan đi không ít, trên mặt tươi cười cũng càng thêm chân thật. Rất nhiều lần cũng chưa thành công, làm hại nàng đều nghiêm trọng hoài nghi chính mình nữ tính mị lực. Nàng đắc ý mà nâng nâng cằm, giống ta như vậy ôn nhu thiện lương tính tình hảo, mạo mị cơ trí dáng người ngạo tiểu tiên nữ, trên đời nhưng tìm không ra mấy cái tới. Đem ta cưới trở về, ngươi liền trong lòng mỹ đi. Tích tắc nhịn không được ở trên người nàng quét một vòng nhi, Thanh Thanh, ngươi kỳ thật cùng kia mấy cái từ khoảng cách. Cách đến rất xa. Ôn nhu thiện lương tính tình hảo. Mạo mị cơ trí. Dáng người ngạo. Thanh Thanh ngươi vẫn là quá, quá gầy chút, cho nên dáng người, ân. Nữ nhân tuổi tác, thể trọng, dung mạo, dáng người. Này đó đều là không thể tùy tiện đánh giá, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là nàng. Thịnh Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, nửa quỳ ở trên giường, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi có bản lĩnh lại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Đúng vậy, ta sẽ không đánh chết ngươi, ta sẽ nghẹn chết ngươi. Cho nên a nam nhân ngươi phải hảo hảo nói chuyện. Tích tắc nắm lấy nàng có chút kích động đôi tay, nghiêm túc nói, là thật sự gầy chút, ta nói chính là lời nói thật. Thịnh Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, ta nơi nào gầy. Rõ ràng nàng còn cảm thấy chính mình gần nhất béo không ít tới. Tích tắc buông ra lôi kéo tay nàng, ngược lại nâng lên vòng lấy nàng eo đem người kéo dừng ở trong lòng ngực, bàn tay ở bên hông mơn trớn, kề sát ra thịt tơ lụa hơi lạnh, hắn đem người ôm sát chút, cằm nhẹ đặt ở nàng và táo chạy xuống đầu vai, thanh âm nhu hoãn, tuy rằng gầy chút, tính tình cũng không được tốt, nhưng là ta thích ta. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi sơn mặt, liền thấy hắn đỏ lên vành hai, nàng nhéo nhéo. Lấy rớt hắn cột lấy búi tóc màu đỏ dây lưng, hừ hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền không tức giận. Tích tắc cười khẽ, tiếng ngày xưa thiên hướng mát lạnh bình đạm tiếng nói hàm chứa vài phần khó phân biệt cảm xúc, vậy ngươi nói, ngươi thế nào mới có thể không giận ta đâu. Thịnh Thanh Thanh thong thả ung dung mà kéo xuống hắn đai lưng, bắt được trước mặt hắn quơ quơ, hơi hơi mỉm cười, rất đơn giản à, ngoan ngoãn mà làm ta ngủ ngươi. Tích tắc ngơ ngác mà chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc, ngươi ngủ ta cùng ta ngủ ngươi có cái gì khác biệt sao? Dù sao đều là hai người bọn họ cùng nhau ngủ, còn phân cái gì ngươi ngủ, ta ngủ. Thịnh Thanh Thanh đem tay đặt ở hắn ngực thượng, bãi quần áo hướng hai bên hung hăng một xả, kia khẩn thật ra thịt liền chui vào nàng hai mắt bên trong, nàng một bên bái hắn quần áo, một bên rút ra không trả lời hắn, đương nhiên là có khác nhau. Cái gì khác nhau? Thịnh Thanh Thanh đem kéo xuống quần áo rơi trên mặt đất, đem người dùng sức hướng trên giường đẩy, xoay người phát tới, nàng cắn hắn cằm, hàm hồ nói, khác nhau ở chỗ ta ở phía trên vẫn là ngươi ở phía trên. Tích tắc. Đêm động phòng hoa chúc quá trình. Nói đến cùng chính là tập hợp A cùng tập hợp B cầu giao thoa một cái đã đơn giản lại thâm ảo quá trình. Nên tương giao địa phương tương giao, nên tương hợp địa phương tương hợp, nó đơn giản ở chỗ giải đáp quá trình không có thời gian hạn chế, giải đáp kỹ xảo không có phương pháp hạn chế, ngươi có thể từng bước, một chỗ chậm giải thí, như thế nào cao hứng như thế nào tới, như thế nào thoải mái như thế nào làm. Mà nó thâm ảo đâu? Thì tại với, mỗi lần đến ra giao thoa thời điểm. Cảm thụ đều là bất đồng, hương phấn đều là có khác biệt, rung động còn đều phân sâu cạn. Duy nhất tương đồng đại khái chính là, tập tập hợp A cùng tập hợp B là trước sau bất biến, cuối cùng đến ra giao thoa mục đích là trước sau nhất trí. Miên man suy nghĩ một đồng lớn, Thịnh Thanh Thanh một cái hoàng thần nhi liền bị dưới thân người xoay người đè ở trên giường, hắn túi người ngậm lấy nàng đã hơi có chút sưng đỏ đôi môi, bàn tay ở nàng kia đã hơi hơi ra mồ hôi thân thể thượng du di. Hắn động tác mềm nhẹ mang theo vài phần yêu quý, nàng nhịn không được rầm gì hai tiếng. Tích tắc nhấp chặt môi, thoạt nhìn nghiêm túc lại nghiêm túc, hắn thái dương một giọt mồ hôi chảy xuống ở Thịnh Thanh Thanh đôi mắt, kêu nàng nghiêng đầu tại thân hạ đệm chăn cọ cọ, liên quan thân mình cũng giật giật. Cũng không biết như thế nào kích thích nam nhân mỗ căn nhi thần kinh, trực tiếp lôi kéo nàng bỏ bất suy tính bước đi, 5 bước giản làm 3 bước, 3 bước giản làm 1 bước, sau đó liền như vậy đến ra lần thứ 2 cuối cùng hợp tập. Vô số sự thật nói cho chúng ta biết, vừa mới khai trai nam nhân đều là thực đáng sợ, đều nói nữ nhân 40 mánh như hổ, nàng cần thiết đến giúp đỡ các vị 40 tuổi tỷ tỷ A-di nhóm nói thượng hai câu hổ thẹn, hổ thẹn. Thịnh Thanh Thanh đỡ khung giường tử, run rẩy mà nghiêng dựa vào, trong phòng hạ nhân đã lui ra. Tịch tắc thấy nàng kia phó thê thê thảm thảm bộ dáng tự giác tiến lên, muốn giúp nàng một phen. Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên giơ tay ngăn lại hắn, kéo kéo khỏe miệng, không, không cần, ngươi vẫn là đừng tới đây hảo. Thanh Thanh, ta bảo đảm cái gì đều không làm. Tịch tắc xấu hổ mà nhấc tay thể. Thịnh Thanh Thanh vô cùng đau đớn, lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói, ngươi cái mặt người dạ thú, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao. Mỗi lần đều nói như vậy, nhưng trên thực tế đâu. Mỗi lần đều lôi kéo nàng đánh nhau, tổn thọ, nàng có phải hay không về trước phủ thừa tướng tránh tránh? Rõ ràng, mỗi lần ngươi tịch tắc đã là vô tội lại là hủy khuất. Thịnh Thanh Thanh đánh gây hắn nói, đừng nói nữa, liền tính ngươi xảo ngôn lệnh sắc, ta hôm nay buổi tối cũng là sẽ không theo ngươi ngủ. Này không được. Tịch tắc ngồi ở trên giường, liên tục lắc đầu, không được, phu thê vốn là cùng giường ngủ, thiếu một cái thật không được. Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy lạnh nhạt. Không đến thương lượng, ngươi lập tức hướng thư phòng đi, hoặc là ở chỗ này ngủ dưới đất. Nhà mình phu nhân thái độ thật là cường ngạnh đáng sợ, tích tắc vô lực mà thở dài một hơi, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn ngoan ngoãn cởi ra áo ngoài, nằm ở trên giường, đôi tay duỗi khai, giống như trấn an tiểu hoa nhi giống nhau. Hảo đi, hôm nay buổi tối ngươi ở mặt trên, ngươi ngủ ta. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền. Từ từ Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, hướng trên giường xem xét đầu. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tịch tắc nghiêng đầu, hướng về phía nàng cười, như kia màu trắng hoa sơn trà dị thường động lòng người, ngươi thượng ta hạ, đại khanh rủ lòng thương. Thịnh Thanh Thanh bị kia cười hoảng tâm thần lay động, nàng cường tự ổn định tâm thần, nỗ lực khống chế được trên mặt sắp băng rất lạnh nhạt, mạnh miệng nói, nếu ngươi thịnh tỉnh tương mời, ta liền cố mà làm mà cùng ngươi cùng chung chăn gối hảo. Nàng động tác nhanh chóng mà chạy đến mép giường, cởi ra giày bò lên trên giường, động tác chi nhanh chóng, hành vi chi nhanh nhẹn. Nơi nào còn có vừa rồi suy yếu bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh đắc ý mà hừ nhẹ, suy yếu loại đồ vật này đặt ở trên người nàng là không tồn tại. Bổn thượng tiên tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng cái này ma nhân tiểu yêu tinh đại chiến 500 hiệp. Nói cho ngươi, tiên nữ là không sợ gì cả. Chương 113 cái gọi là duyên phận, 1. Thịnh gia là nội tình thâm hậu bắt yêu sư nhà, thịnh gia nhân sinh tới đó là ác yêu khắc tinh. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Kiến quốc lúc sau không được thành tinh. Nhân gian giới yêu quái số lượng chủng loại kịch liệt giảm bớt, bắt yêu sư cũng liền phái không thượng cái gì công dụng. Thịnh Thanh Thanh là thịnh gia đệ 357 đại, bọn họ lao thịnh gia này một thế hệ liền nàng một cái độc đinh mầm, nàng cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đó là gia gia nuôi nấng nàng trưởng thành. Nàng gia gia là cái thực hiện từ lão nhân, ngày thường trừ bỏ cùng nhà cũ lao yêu quái nhóm hạt tán gâu, thích nhất đó là lôi kéo nàng luyện tập các loại phụ triện chi thuật. Nàng kỳ thật không lớn thích vẽ bùa, ở nàng xem ra vẽ bùa đã tốn thời gian lại cố sức, còn không bằng cầm kiếm trực tiếp bổ tới nhanh và tiện, nhưng ngại Vu gia gia đầy ngập dạy dỗ chi tâm, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Ngày nay thời tiết thực hảo, không trung lam lam, mây trắng nhiều đóa. Nàng có màu lam cặp sách to, hàm chứa kẹo que, ở chủ nhiệm lớp nhìn chăm chú hạ cùng mặt khác đồng học xếp thành một đội, đi ra khu dạy học. Thịnh Thanh Thanh, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Xếp hàng xuống lầu thời điểm không chuẩn ăn kẹo que. Chủ nhiệm lớp là cái 20 mấy tuổi trẻ nữ tử, nàng mới từ trọng điểm đại học sư phạm tốt nghiệp không lâu, năm trước mới tiếp nhận thành phong tiểu học 3 năm một ban. Nàng vẫn luôn tự tin chính mình là cái phi thường có kiên nhẫn người, chính là mỗi lần đụng tới trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi đều có thể đánh đáy lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nàng còn nhớ rõ 3 năm một ban thượng một vị chủ nhiệm lớp từ trước dưỡng thai thời điểm vỗ nàng bả vai, Lâm lão sư, chúng ta một ban hải tử đều thương oan, nhưng là... Có một cái tiểu nữ hài ngươi khả năng hơi chút muốn nhiều một chút kiên nhẫn, nàng tương đối ân. Đặc biệt, Nàng năm nay mới vừa mãn 7 tuổi, ở năm 31 đám 9 tuổi, 10 tuổi học sinh xem như tiểu nhân một cái. Gia hỏa này 6 tuổi đọc xong học trước ban, năm nhất khai giảng ngày đầu tiên, ăn mặc công chúa váy nàng hoảng tới rồi hiệu trưởng trong văn phòng, làm cho mãn nhà ở lão sư mặt nhi đưa cho hiệu trưởng một cái đại hồng bao. Hiệu trưởng, đây là năm 3 học phí, thỉnh cho ta năm 3 bài thi, ta muốn nhảy lớp. Hiệu trưởng nhìn đại hồng bao cùng mãn phân bài thi, đầy đầu hát tuyến mà đem nàng sách tới rồi 3 năm một ban. Thịnh Thanh Thanh từ năm nhất nhảy tới lớp 3, nàng mới vừa tiếp nhận lớp thời điểm đối cái này tiểu nữ hài là tò mò đến không được. Nàng từng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn nàng, nghe nói ngươi là nhảy lớp đi lên, thật lợi hại đâu. Thịnh Thanh Thanh từ trong bao lấy ra sóng bản đường, nâng tiểu cằm nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật hình như là như vậy không sai, ta chính là danh xứng với thực tiểu tiên nữ, giống nhau người có thể cùng ta so sao. Cái này nữ hài nhi trung nhị kỳ tới đặc biệt sớm, ngươi xem. Năm 3 cũng đã là trung nhị thời kỳ cuối. Lâm lão sư suy nghĩ mơ hồ, vẫn là Thịnh Thanh Thanh kéo kéo nàng góc áo mới kêu nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng khuôn mặt nhỏ nhi thượng là tràn đầy đáng tiếc, nếu không cho ta ăn, vậy đưa cho lão sư người ăn đi. Ném vào thùng rác không phải hảo. Lâm lão sư nhìn sóng bản đường thượng tàn lưu nước miếng, yên lặng mà lui về phía sau một bước, xoa xoa chính mình giữa mày. Lão sư giác ngộ thật là quá kém. Tiết kiệm lương thực từ ta làm lên, sao lại có thể hướng thùng rác ném đâu? Vẫn là lão sư ngươi ăn đi, coi như là ta hiếu kính ngươi. Kia vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, nàng hơi kém liền tin. Lâm lão sư thở dài một hơi, tính tính, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi. Này hiếu kính nàng thật không cần. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp đối chính mình sóng bản đường tránh còn không kịp, Thịnh Thanh Thanh nhíu môi, vừa lòng mà tiếp tục hàm chứa đường, chậm gì gì mà hoảng ra cổng trường. Hôm nay ra ra muốn dạy nàng vẽ cao dài thần hỏa phù, cố ý dặn dò nàng tan học sau liền về nhà đi, không được nơi nơi chạy loạn. Rất nhiều học sinh đều phải ra trưởng đón đưa, mọi người đều lo lắng hải tử sẽ ra chuyện gì nhi. Nhưng Thịnh gia gia căn bản liền không cái này băn khoăn, nhà hắn cháu gái nhi không cho người khác xảy ra chuyện gì nhi hắn liền cảm ơn trời đất. Thành Phong tiểu học bên cạnh chính là Thành Phong sơ trung cùng cao trung, sơ trung cao trung vườn trường đã sinh ra không ít lưu manh. Lưu manh chi gian cũng phân bang phái, trường học chung quanh hẻm nhỏ thường xuyên có thể thấy một ít bang phái chi tranh, có đôi khi thậm chí sẽ vạ lây đến người qua đường. Vì có thể mau chóng về nhà, Thịnh Thanh Thanh chuẩn bị đi tắt, nàng ngậm sóng bản đường, nên ngang mà đi vào ngõ nhỏ. Thấp bé thân ảnh, sóng vai tiểu tóc ngắn, một đôi mắt to là tràn đầy nhàn nhã. Đánh chính hải lưỡng bang nhân mã tức khắc ngừng lại xuống dưới, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ý tưởng giống nhau mà nhìn chằm chằm kia ăn mặc màu trắng ren tiểu ngắn tay, màu lam nhạt cập đầu gối váy, trang bị màu trắng tiểu giày da 7 tuổi tiểu cô nương. Trước hết phản ứng lại đây chính là một cái ăn mặc cao trung hồng bạch giáo phục tấp đầu người trẻ tuổi, hắn ngăn ở nàng trước mặt, hung tợn mà trừng mắt nàng, chỗ nào tới nhóc con? Không nhìn thấy chúng ta ở làm việc như sao? Hướng chỗ nào tới chết chỗ nào đi, bằng không đừng trách các ca ca không khách khí. Thịnh Thanh Thanh tay cầm sóng bản đường, vai đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, thoạt nhìn phá lệ phúc hậu và vô hại, ngươi là mới tới. Không khách khí. Ngươi tưởng đối ta như thế nào cái không khách khí pháp đâu. Ngươi trẻ tuổi giơ lên nắm tay, uy hiếp nói, tấu chết ngươi. Tấu. Tấu. Tấu ngươi lại ra. Phục hồi tinh thần lại đầu nhi bước nhanh tiến lên một cái tắt chụp ở người trẻ tuổi đầu thượng, hợp với còn đạp mấy đá. Trương ca, ngươi làm gì đánh ta? Tức đầu người trẻ tuổi ủy khuất không được. Kia bị gọi Trương ca đầu nhi lại là dùng sức mà ấn hắn đầu đối với trước mặt người cúi đầu không lưng, thịnh tỷ, ngượng ngùng, gia hỏa này là mới tới, không nhận biết ngươi, không lớn biết chuyện này. Ta quay đầu lại sẽ dạy hắn. Thịnh Thanh Thanh cắn một ngụm đường, nhai kéo kẹt vang, các ngươi vừa rồi ở đánh nhau. Là, có một chút nhi tiểu cọ sát, cho nên tìm cái chỗ ngồi giải quyết vấn đề, không nghĩ tới đụng phải thịnh tỷ ngươi. Nàng hư lạnh một tiếng, có thể hay không giống ta giống nhau tranh làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Một bên đi phía trước đi một bên trợn trắng mắt, thật là không có tiến tới tâm. Nàng bóng dáng biến mất ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, đám lưu manh túi đầu không lưng trang đuổi đời cũng cuối cùng là kết thúc. Tức đầu người trẻ tuổi xoa chính mình phát đau chán, Trương ca, ngươi vừa rồi kêu. Cái kia tiểu đậu nha tỷ. Thành Phong thịnh tỷ, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua? Tiểu tức đầu há miệng thở dốc, này, đây là trong truyền thuyết Thành Phong thịnh tỷ. Bắc thị Hy An huyện đặc biệt nổi danh cái kia thịnh tỷ. 7 tuổi tiểu đậu đinh, sợ không phải ở đầu hắn chơi đâu. Cam đoan không giả. Có người thở dài một hơi, không thể nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Thành Phong một bá. Nhưng như vậy thái thái nhỏ đi. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua thịnh tỷ một cái khác ngoại hiệu? Cái gì? Người giang hồ xưng. Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ về tới Thịnh gia nhà cũ, Thịnh gia gia sớm mà liền cho nàng chuẩn bị tốt hoàng phù giấy, chu sa bút chờ một loạt yêu cầu đồ vật. Vẽ bùa là một kiện thực phiền toái sự tình, Thịnh gia gia cho nàng thả chậm tốc độ làm mẫu một bên, lúc sau liền ném nàng một người ở gác mái luyện tập. Tiểu Thanh Thanh là một cái thực nghiêm túc người, chính là nàng giữa trưa chỉ lo xem khủng bố chuyện xưa đi, không ngủ ngủ trưa, viết viết liền đánh lên buồn ngủ tới. Nàng làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình tới rồi một cái yêu quái khắp nơi chạy địa phương. Thịnh Thanh Thanh buồn bực mà nhìn từ bên người nàng tư lưu quá khứ nấm tinh, gãi gãi nàng mềm vào tóc. Nàng vẫn là ăn mặc về đến nhà thay kia một thân nhi đã bảo, ra ra nói, như vậy ăn mặc mới có phạm nhi. Đây là một cái rừng cây, chung quanh tất cả đều là chút lung tung rối loạn kêu không nổi danh tự thụ, nhánh cây lá cây thượng quanh quẩn chính là đủ loại màu sắc hình dạng yêu khí. Dưới loại tình huống này, nàng không chút suy nghĩ liền đem chính mình âu yếm bảo kiếm rút ra tới. Hừ, rừng rậm thám hiểm gì đó, cũng không tệ lắm. Dù sao so với làm ngồi ở gác mái vẽ bùa nhưng tới có ý tứ nhiều. Chương 114 cái gọi là duyên phận, nhị. Lọt vào trong tầm mắt là đỉnh đồng xanh biếc, tước điểu nên thiên. Thịnh Thanh Thanh khiêng so nàng không thể thiếu dài hơn Diêu Thiên kiếm, thói quen tính mà hướng chính mình túi chữ vật lấy ra một cây sóng bản đường hàm ở trong miệng. Một chân đá văng ra trên mặt đất cành khô lạ diệp, tìm cái hơi chút sạch sẽ đại thụ đế ngồi xuống. Nàng tại đây chỗ núi sâu đã đi dạo không sai biệt lắm 2 giờ. Vẫn là không có thể tìm được đường đi ra ngoài. Nhàm chán. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, dựa vào gập ghềnh trên thân cây, nàng còn tưởng rằng hôm nay hứng thú còn lại tiết mục là nguy cơ tứ phía rừng cây thám hiểm, lại không nghĩ rằng là vườn thực vật ngắm cảnh lữ hành, thật là có đủ nhàm chán. Một giấc mộng mà thôi, bằng không. Nàng lại đến giấc mộng chung mộng hảo. Hạ quyết tâm Thịnh Thanh Thanh bằng mau tốc độ giải quyết rất tiểu sóng bản đường, khắp nơi nhìn xung quanh cuối cùng vẫn là bò lên trên phía sau cây đa lớn, giải một vòng nhi đuổi trùng dược. Tìm cái thoải mái nhi tiểu chân ngắn nhỏ nhi, tùy tay hái được phiến lá cây đáp ở đôi mắt thượng. Thịnh Thanh Thanh là thành phong tiểu học 3 năm một ban nổi danh ngủ thần, chỉ có nàng không nghĩ ngủ thời điểm, trước nay liền không có nàng ngủ không được khả năng tính. Tùy thời tùy chỗ, nhắm mắt liền ngủ, loại này thần giống nhau kỹ năng người thường là học không tới. Đại khái ấp ủ mấy chục giây, nàng đánh cánh áp, lau lau khỏe mắt nước mắt, ở Diêu Thiên kiếm khán hộ hạ phóng tâm địa đi vào giấc ngủ. Hắn trước nay chưa thấy qua chính mình thân sinh cha mẹ. Cũng không biết hắn thân sinh cha mẹ là ai, nếu nói thơ hấu thời đại lúc ban đầu ký ức, liền cũng chính là mẫu hậu ôm hắn ngồi ở trong xe ngựa, chậm rãi xử tiến kia nguy nga nghiêm ngặt hoàn thành. Trong hoàng cung sinh hoạt kỳ thật cũng không phải tưởng tượng bên trong như vậy khó, phụ hoàng đại hắn thực hảo, phủ tiến cung liền cùng mẫu hậu thương lượng tắt hắn một cái siêu phẩm tước vị. Thông thường thời điểm, vạn sự nhi đều có mẫu hậu cái này hậu cung chi chủ cùng thái tử hoàng huynh tương hộ, hắn cũng là mọi chuyện không cần nhọc lòng. Nếu nói duy nhất kêu hắn phiền não sự tình, đại khái chính là thể chất đặc thù ái chiêu yêu quái điểm này. Bất quá hắn từ trước đến nay không cần quá nhiều lo lắng, bởi vì vô luận là nào lộ yêu quái tóm được hắn, cuối cùng luôn là sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. 12 tuổi hắn đã xem như cái duyệt biến muôn vàn tinh quái kỳ nhân. Tần Châu Trường Nghi là cái thực mỹ địa phương, hắn theo thái tử hoàng huynh một đạo đến tận đây du ngoạn. Chúa Thanh Liên xa gần nổi tiếng. Phật trước Thanh Liên không phụ nổi danh. Ngày ấy hắn đi ở đầu đường, giữa mày thằng nhảy, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ hôm nay chẳng lẽ là lại muốn xảy ra chuyện gì nhi. Sự thật chứng minh hắn suy đoán không tồi. Hơi lạnh gió thu từ gương mặt biên thổi qua, hắn hơi hơi nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái sách theo hắn yêu quái. Hắc y kìa, ma mặt. Ân, lớn lên thật xấu. Nó nói nó là một con mèo yêu. Hắn gặp được quá rất nhiều yêu quái, này chỉ miêu yêu đại khái là lời nói nhiều nhất một cái. Nó đem hắn bỏ vào đựng đầy thủy nồi to, lại không biết từ nơi nào làm ra một bó củi hỏa. Một bên cùng hắn nói phía đông trên núi hồ yêu lại câu mấy nam nhân, phía tây giã lang lại cưới mấy cái phu nhân. Cũng liền một hồi tử công phu, hắn liền từ này chỉ làm nhảm miêu yêu trong miệng nắm giữ ngọn núi này không người biết một ít bí mật. Miêu yêu ở điểm hỏa, hắn ngồi ở trong nồi, nâng lên tay điểm điểm trong nồi nước trong, bị gió thổi lạc lá cây phiêu phiêu đãng đãng mà tự chi đầu rừng ở trong nước, theo hắn đầu ngón tay khiến cho sóng gợn du đãng. Hôm nay có phong. Nói không chừng đến cuối cùng sẽ đến một trận gió to đêm này chỉ miêu yêu thổi đến góc biển chân trời đi. Cái này ý tưởng nghe tới phi thường không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế nó phát sinh khả năng tính cao tới 90% trở lên. Thượng một lần bắt hắn chính là một cái hồ yêu, liền ở nó chuẩn bị hướng trong nồi thêm chút củ cải trắng thời điểm, bị một đạo sét đánh trở về nguyên hình. Lần trước nữa bắt hắn chính là một cái cá chép tinh, đại khái là bởi vì loại cá thường xuyên bị đặt ở trong nồi hầm nấu, nó đối nồi hơi củi lửa mang theo thiên nhiên bài xích. Nó đem hắn kéo dài tới bờ sông biên chuẩn bị một ngụm nước rớt, lại ở thời khắc mấu chốt bị một con không biết từ nơi nào bay ra cỏ trắng bắt sống. Thượng thứ bắt hắn chính là một con thỏ yêu, nó đứng ở nồi biên cao hứng phấn chấn mà chờ hưởng thụ mỹ thực, lại không nghĩ rằng đáy nồi hạ ngọn lửa bỗng nhiên nhảy khởi, như thế nào lộng đều lộng bất diệt, hảo hảo trăm năm yêu tinh sống sờ sờ mà bị thiêu không có không sai biệt lắm nửa cái mạng. Còn có thượng thượng thượng lần trước, hắn một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ bị này chỉ miêu yêu nấu ăn luôn, bởi vì vô luận như thế nào hắn đều là sẽ không chết. Hắn có thể an an ổn ổn mà sống đến 12 tuổi chính là tốt nhất chứng minh. Cách vách trong rừng ở kia chỉ lão hổ tinh bị bắt, bọn họ đều nói là cửu minh đã trở lại. Trúc Diệp Thanh chúng nó đều chuẩn bị đến khác chỗ ngồi tránh một chút đi, hướng chút thời điểm cửu minh trở về, ta cũng là muốn đi ra ngoài tránh một chút. Nhưng hôm nay cái nhưng thật ra không cần đi kia một chuyến, chờ ta làm xong ngươi này một phiếu, này đạo hành cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, cửu minh mà thôi, nơi nào cần phải để ở trong lòng. Miêu yêu điểm hảo hỏa, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, một bên gặm không biết từ chỗ nào làm ra thanh lê, một bên lại nhải. Ngươi không giống như là trường nghi này chỗ ngồi người, là đánh chỗ nào tới. Ngươi ngồi ở trong nồi đều không sợ. Ngươi này tiểu hoa nhi lá gan thật đúng là đủ đại. Ngươi nhưng thật ra nói một câu à, ta một người nói nhiều không thú vị, ngươi không nói tốt xấu ứng thượng hai tiếng. Tuổi con trẻ, tính tình sao như vậy xú đâu. Thật phiền. Hắn mí mắt buông xuống, như cũ bất trí một từ. Miêu yêu tựa hồ căn bản dừng không được tới, dịu dít mà, kia miệng liền vẫn luôn không có nhắm lại quá. Ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp? Muốn hay không ta cho ngươi trị trị? Câm miệng cho ta đi ngươi, chết chim sẻ. Có người ra tiếng đánh gãy miêu yêu nói, thanh âm ngọt ngào giòn giòn, là cái tiểu cô nương thanh âm. Hắn tò mò mà dương mắt nhìn lên, liền thấy miêu yêu ngồi kia viên cao trên cây đầu có một cái màu trắng bóng dáng nhanh chóng hiện lên, hắn chưa phản ứng lại đây, ngay sau đó kia bóng dáng liền xuất hiện ở miêu yêu trước mặt. Từ hắn góc độ chỉ có thể thấy nàng bóng dáng, ước chừng chỉ có đến ngực hắn như vậy cao, quá vai tóc đen rối tung lại một chút không hiện hỗn độn. Trên tay nàng nắm một phen trường kiếm, hắn đại khái tính ra một chút, kia thanh kiếm đại khái cũng chỉ so nàng chính mình lùn như vậy một chút. Nàng tiểu thân thể nhi đĩnh thẳng tắp, chẳng sợ lùn chút gầy chút, nhưng cũng không có cắt giảm nàng khí thế một xu một cắc. Đúng vậy, khí thế. Cái này tiểu muội muội có một loại người bình thường căn bản không dính dáng nhi khí thế. Hắn hay còn trầm tư, kia xương nàng lại đã mở miệng. Ta nguyên tưởng rằng là chỉ chim sẻ, lại không nghĩ rằng cư nhiên là chỉ miêu. Nhà ngươi có phải hay không cùng chim sẻ dính lên hôn? Như thế nào so chúng nó còn có thể lại nhảy dài dòng? Xảo chết người có biết hay không? Miêu yêu tuy rằng nói nhiều điểm nhi, nhưng cũng là cái đứng đứng đắn đắn trăm năm yêu quái. Hắn đang muốn nhắc nhở cái kia tiểu muội muội, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp dẫn theo kiếm liền chém đi lên. Kia miêu yêu cũng tạm thời ngừng miệng, cùng nàng chiến đấu lên. Rõ ràng chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, lại có người trưởng thành đều không nhất định có kiêu ngạo cuồng vọng. Hôm nay ngươi thịnh tỷ liền tiễn ngươi về Tây Thiên, không tạ. Hắn ngồi ở trong nồi, tận mắt nhìn thấy kia yêu quái chết ở phía bạch quang trường kiếm hạ, tu vi tan hết hóa thành nguyên hình miêu thần nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hôm nay cái này bắt hắn yêu quái giống như có chút thảm, ít nhất so với dị vãng những cái đó bắt hắn yêu quái tới nói. Hôm nay cái này mộng có ý tứ. Nàng khiêng kiếm chậm rãi đi tới, lẩm bẩm tự nói, cư nhiên còn gọi ta trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đều nói ân cứu mạng, đồng tính coi như dũng tuyển tương báo, khắc phái hẳn là lấy thân báo đáp. Nàng bái ở nồi duyên thượng, vừa mới cao hơn cái đầu, xinh đẹp tiểu ca ca, ngươi chuẩn bị tốt gả cho ta sao? Hắn có chút ngốc, chỉ lắp bắp nói, không, không có. Nàng cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, trang bị thượng còn có chút thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhi, nhìn lên phá lệ nhận người thích, nhưng hắn bây giờ còn nhỏ, còn không đến thành thân thời điểm. Nàng thực thích cười, không phải cười ha ha cái loại này cười, mà là cổ linh tinh quái kia chỉ cười. Nàng nói chuyện rất thú vị nhi cũng. Rất kỳ quái phần lớn thời điểm hắn là nghe không hiểu, nhưng nàng thanh âm rất êm hay, liền cùng thấm mật đường dường như. Nàng nói nàng đang nằm mơ, hắn không tin. Nàng nói nàng lạc đường, có ra lại không thể về, hắn tin. Hắn mang theo nàng về tới trường nghi thành, đi chùa Thanh Liên. Chùa Thanh Liên ở dân gian có thần chùa chi xưng, nghe đồn ở Thanh Liên đường trước hứa nguyện, tâm nguyện liền nhất định sẽ thực hiện. Kia đúng là hoàng hôn thời điểm, mãn chỉ Thanh Liên tắm gội tin tức ngày ánh chiều tà. Cùng mặt trời lên cao là lúc so sánh với lại là mặt khác một phen cảnh đẹp. An mặc tố y thì thanh bảo tăng nhân đứng ở đài sen phía trên, hắn tay cầm bạch bình sứ, chậm rãi nghiêng, bọn họ đứng ở bên bờ hốt hoảng thấy cái gì sáng lấp lánh đồ vật từ bạch bình sứ đổ ra tới, dừng ở đài sen trung tâm. Hắn lôi kéo nàng đứng ở liên đường biên trong đỉnh, nhìn nàng đối với liên đường hướng nguyện. Tố y thì tăng nhân vô thanh vô tức mà đứng ở bọn họ bên người, bộ mặt bình thản mà nhìn nàng, hỏi, ngươi hướng nguyện cái gì? Cái này mộng làm lâu lắm quá dài, nên tỉnh, bằng không liền không đuổi kịp ra làm cơm chiều. Tăng nhân giống như cười cười,